thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 1001 đấu vòng loại mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Diệp Linh, Khinh Yên. Vân Lạc Phong quay đầu lại nhìn mọi người trong quân đoàn, trầm giọng nói trong mấy ngày này, nhiệm vụ giết linh thú giao cho các người, ta sẽ không ra tay. Để ta xem thử thực lực hiện tại của các người tới đâu. Dạ, chủ tử tiểu thư. Tất cả mọi người trong quân đoàn đều dâng cao ý chí chiến đấu hiên ngang, thần sắc trên mặt của cả một đám người đều sáng rỡ hẳn lên. Bọn họ đã đi theo Vân Lạc Phong nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ được thể hiện thực lực của bản thân trước mặt tiểu thư, vì vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không khiến cho tiểu thư thất vọng, nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó với trận đấu này. Tốt, rất tốt. Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nhướng mày, cong môi cười nhạt. Đại ca Tiểu Bạch, mấy ngày này hai người cũng không cần động thủ, cứ để cho người của quân đoàn tận tình chiến đấu. Thực lực không phải chỉ cần tu luyện là có thể tăng lên, muốn chân chính để bản thân mình trở nên cường đại thì việc tích lũy kinh nghiệm chiến đấu là không thể thiếu. Thực lực của mọi người trong Cương Thiết Liệt Diễm quân đoàn dù đã được xem như là cường đại, tuy nhiên vẫn còn thiếu sự tôi luyện, có lẽ hiện tại chính là một cơ hội tốt dành cho bọn họ. Bên ngoài ảo cảnh, những con số trên cao đã bắt đầu tăng vọt lên, đặc biệt là Vô Song Đế Quốc xếp hạng đệ nhất, con số trên kia đã tăng đến 30 điểm rồi. Lưu Nguyệt Đế Quốc cùng Thiên Hồi Đế Quốc cũng theo sát phía sau, tiếp đó chính là Phong Dĩ Quốc và Lam Tường Quốc. Hai quốc gia này tựa như là hai con hắc mã, không ngừng xông lên phía trước. Trong biết trong trận tỉ thí lần này quốc gia nào sẽ xếp hạng chót nữa đây? Ngay khi lời nói của người này vừa rơi xuống, tất cả mọi người đồng thời đều nhìn về phía tên của quốc gia đang xếp hạng cuối cùng bên trên ảo cảnh. Mà tên của quốc gia xếp hạng cuối cùng đập vào trong mắt mọi người lại chính là ba chữ Thiên Vân Quốc. Càng khiến cho mọi người không kịp phản ứng hơn chính là cái con số bên dưới ba chữ Thiên Vân Quốc kia. Không. Điểm của Thiên Vân Quốc. Vậy mà lại bằng không, nói cách khác, chính là trong nửa khắc vừa trôi qua kia, người của Thiên Vân Quốc không hề giết được một con linh thú nào cả. Sao rốt cuộc thì thực lực phải kém bao nhiêu mới giúp cho Thiên Vân Quốc bày ra được con số không tròn chính như thế kia chứ? Hắc hắc. Xem ra chúng ta đã quá coi trọng Thiên Vân Quốc rồi, ta vốn tưởng có sự tồn tại của Vân Lạc Phong, dù Thiên Vân Quốc có yếu kém nhưng cũng sẽ không đến nổi lót đế như trước kia. Hiện tại, xem ra, là ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Ta vẫn còn nhớ, lúc mà bọn họ báo danh thực lực báo lên không hề kém một chút nào, tại sao bây giờ ngay cả một con linh thú cũng không giết được là thế nào? Ha ha! Có lẽ là do người của Thiên Vân Quốc nhát gan cho nên đã tìm một chỗ nào đó mà núp rồi. Trong hội trường, tiếng nghị luận bàn tán sôi nổi không ngừng vang lên, những lời lẽ trào phúng này nọ vô cùng hỗn loạn vang vọng khắp mọi nơi. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu nhất bên trong ảo cảnh, Vân Lạc Phong đang lười biếng ngồi dựa lưng dưới tàng cây của một thân cây cổ thụ. Hai tay bắt chéo để ra sau ức, trên mặt treo đầy ý cười, chăm chú mà nhìn mọi người trong quân đoàn đang chiến đấu cùng với linh thú. Không thể không nói, vận khí lần này của mấy người bọn cô quả thật là rất kém, mấy con linh thú đầu tiên đụng phải lại là thiên linh thú, đặc biệt là con linh thú dẫn đầu kia, nó đã đạt tới cảnh giới thiên linh thú cao giai, chỉ còn kém một bước là đột phá đến tôn linh thú. Mọi người trong quân đoàn ứng phó với chúng vô cùng khó khăn, nhưng ngay cả như vậy, thì bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ cầu cứu Vân Lạc Phong. Bọn họ chỉ biết dốc hết toàn lực mà chiến đấu cùng với đám linh thú kia. Cuối cùng, dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, một con linh thú đã ngã xuống trong vũng máu. Có con linh thú đầu tiên ngã xuống, thì những con linh thú khác cũng dần dần không thể chống chọi lại được với những kẻ điên liều mạng chém giết như không muốn sống này nữa. Từng con một từ từ ngã xuống chết dưới lưới đao của mọi người trong quân đoàn. Tăng số điểm của Thiên Vân Quốc tăng rồi. Trên hội trường, rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm không chớp mắt vào con số bên dưới tên của Thiên Vân Quốc, đột nhiên nhìn thấy số điểm của Thiên Vân Quốc thay đổi, bọn họ ngay lập tức liền giật mình, sau đó thì trừng lớn hai mắt. 3 điểm, 15 điểm, 24 điểm. Nhìn mấy con số cứ không ngừng tăng lên, mọi người bỗng thấy có chút không dám tin. Hết quyển 5. Vậy là chúng ta đã đi được nửa chặng đường rồi. Sa cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Sa suốt gần 4 tháng qua. Hy vọng cả nhà sẽ tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng Sa đi hết chặng đường còn lại. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 1002 đấu vòng loại mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Hố đã đào xong, bây giờ là quá trình lấp hố. Thè thè thè. Dáng mà dỗ cho Sa vui nhé. Ôi cái cảm giác uy hiếp thật là sảng khoái. Hí hí hí. Không bao lâu sau, Thiên Vân Quốc từ một quốc gia có điểm thấp nhất đã lấy tốc độ chóng mặt mà vọt lên trên, chỉ còn cách Lam Tường Quốc có mấy hạng thôi. Tất cả mọi người không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không rõ đã có chuyện gì xảy ra, tại sao điểm của Thiên Vân Quốc lại đột nhiên tăng lên nhanh đến như vậy. Hạng 11 Thiên Vân Quốc đã tới được hạng 11 rồi. Các người đoán xem trong hôm nay Thiên Vân Quốc có thể leo lên được tới hạng 10 hay không? Ta cảm thấy cái này rất khó, các thí sinh của các quốc gia trong 10 hạng đầu đều là những thiên tài trẻ tuổi của các thế lực giàu có đầy danh vọng, theo như thực lực của Thiên Vân Quốc, chưa chắc có thể vào được hạng 10. Quả thật là giống như lời người này đã nói, trong mấy ngày tiếp theo, dù điểm số của Thiên Vân Quốc luôn có xu hướng tăng lên không ngừng, nhưng trước sau vẫn không thể vào được hạng 10, cứ thế vững vàng an vị tại hạng 11. Nhưng dù là như vậy, thì cũng đã đủ làm cho địa vị của Thiên Vân Quốc ở trong lòng của tất cả mọi người nảy sinh ra biến hóa. 6 ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua, chớp mắt thì thời hạn đấu vòng loại chỉ còn lại 1 ngày. Trong 6 ngày này, đám quần chúng ngoại trừ ăn ngủ tiêu tiểu, thì tất cả thời gian còn lại đều túc trực tại hội trường, hai mắt nhìn chằm chằm vào mấy con số đang treo trên cao không ngừng tăng lên. Có lẽ ngay ngày đầu tiên đã dám định ra thứ tự của bảng xếp hạng, cho nên trong mấy ngày này, điểm của mấy quốc gia trên bảng xếp hạng bất luận có xảy ra biến hóa gì, thì Vô Song Đế Quốc vẫn luôn bảo toàn vị trí đầu bảng, còn Thiên Vân Quốc vẫn giữ nguyên hạng 11 của mình. Ta thấy Thiên Vân Quốc không có hy vọng tiến vào 10 hạng đầu mất rồi. Trong đám đông có một nam tử trẻ tuổi lắc lắc đầu, có vẻ tiếc hận mà nói. Trong tỉ thí y thuật, Lam Tường Quốc để thua cho Thiên Vân Quốc. Hiện tại trong tỉ thí võ giả, Lam Tường Quốc lại xếp trên Thiên Vân Quốc một hạng, vậy cũng xem như là không thua thiệt. Cái này thì chưa chắc đâu, dù sao đây cũng chỉ mới là vòng loại, chỉ cần vào được 15 hạng đầu thì đã có thể tiến vào bán kết, cho nên chỉ một trận đấu vòng loại để đào thải còn chưa nói lên được cái gì. Đối với Thiên Vân Quốc, trong lòng của đại đa số mọi người ở đây chung quy vẫn là có chút ủng hộ. Nói cho cùng thì năm nào quốc gia chiến thắng cũng là mấy cái đế quốc kia, thật sự là quá buồn tẻ vô vị. Nếu Vân Lạc Phong có thể giống như một con hắc mã xông lên phía trước, vậy sẽ giúp cho đại hội tranh tài lần này có được cao trào thú vị hơn nhiều. Trong ảo cảnh, thân mình lười biếng của Vân Lạc Phong chậm rãi rời khỏi thân cây cổ thụ, đứng dậy khỏi mặt đất, một thân bạch y trắng như tuyết không nhiễm bụi trần, khuôn mặt tuyệt mỹ khẽ dương lên nụ cười tà khí. Tỷ thí võ giả đã qua hết 6 ngày. Hôm nay là ngày cuối cùng, hiện tại cũng nên đến lượt ta ra tay. Trong hội trường ồn ào, ánh mắt của mọi người đang nhìn chằm chằm không chớp mắt vào 3 quốc gia đầu tiên. Trong suy nghĩ của họ, xếp hạng của mấy quốc gia phía sau cơ bản là đã định rồi, chắc chắn là sẽ không có thay đổi gì nữa cả, nhưng mà 3 quốc gia đứng đầu này, nói không chừng sẽ có thể phát sinh ra biến hóa gì đó đánh vỡ thế cục. Đặc biệt là Vô Song Đế Quốc đang đứng đầu bảng, và Lưu Nguyệt Đế Quốc đang theo sát phía sau, giữa 2 đế quốc chỉ chênh lệch nhau có 20 điểm mà thôi. Đúng lúc này, một tiếng kêu sợ hãi đột ngột vang lên, nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người tập trung vào bảng điểm ở giữa sân. Thiên Vân Quốc đoạt được hạng 10 rồi. Cái gì? Thiên Vân Quốc đoạt được hạng 10. Ngay tức khắc, ánh mắt của tất cả mọi người đều đặt lên trên bảng điểm của Thiên Vân Quốc. Ngay khi bọn họ nhìn thấy số điểm của Thiên Vân Quốc đang mãnh liệt nhảy lên như điên, thì biểu tình của tất cả mọi người phải nói là thập phần xuất sắc. Sao? Sao lại thế này? Điểm của Thiên Vân Quốc tại sao lại tăng lên nhanh đến mức chóng mặt như vậy chứ? Ông trời của ta ơi, Thiên Vân Quốc đã vọt lên tới hạng thứ 7 rồi kìa, trực tiếp bỏ qua luôn cả hạng 8 và 9, đây. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy, có phải là điểm số có sai sót gì hay không? Long Nguyên cũng bị tình huống biến hóa một cách bất thình lình này làm cho hoảng sợ, vội vàng ra lệnh cho người bên cạnh lập tức đi tra xét. Tuy nhiên, sau khi người nọ tra xét xong xuôi, thì kết quả nhận được chính là ảo cảnh, hoàn toàn không xảy ra bất cứ vấn đề gì cả. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip phong chương 1003 đấu vòng loại mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Mới từ bệnh viện về. Để cả nhà đợi mòn mỏi rồi, sơ, sơ. Nói cách khác, những điểm số này là thật. Bệ hạ Lăng Quý Phi rốt cuộc cũng thấy khẩn trương, tay ngọc gắt gao nắm chặt lấy tay Long Nguyên, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Ảo cảnh không có vấn đề, điểm số cũng không có sai sót, vậy tại sao lại đột nhiên phát sinh ra tình huống dị thường thế này? Lý tướng quân ở một bên trầm ngâm hết nửa ngày, ánh mắt hắn ta mang theo một tia phức tạp. Chỉ còn một nguyên nhân duy nhất, chính là ngay từ đầu Thiên Vân Quốc luôn che giấu thực lực của mình. Lúc này đây bọn họ mới để lộ ra thực lực chân chính mình. Che giấu thực lực. Lăng Quý Phi bất giác hơi sửng sốt, tại sao bọn chúng lại phải làm như vậy. Thần cũng không rõ. Lý tướng quân xoay người về phía của Long Nguyên chắp quyền nói, bệ hạ, Vân Lạc Phong này quá mức cao thâm khó lường, chúng ta thật sự phải đối phó với cô ta sao? Trên mặt Long Nguyên xẹt qua một đạo âm lãnh, cất giọng nói lạnh lùng, thiên phú của ả có mạnh cách mấy thì tuổi vẫn còn quá trẻ, chấm không tin, lại không thể đối phó nổi với một con tiểu nha đầu như vậy. Nghe vậy, Lý tướng quân không cho là đúng mà lắc lắc đầu, chỉ tiếc, bản thân hắn là thân tử, bất cứ mệnh lệnh nào của bệ hạ, hắn cũng đều phải tuân theo. Hạng năm Thiên Vân Quốc thay thế Lam Tường Quốc giành được hạng năm rồi. Trong đám người ồn ào, bỗng vang lên một giọng nói đầy khiếp sợ. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Thiên Vân Quốc từ hạng 11 vượt một đường lên đến hạng 5, cái này kêu bọn họ làm sao mà không chấn động cho được. Thời khắc này, tất cả mọi người ở đây ai ai cũng đều khẩn trương, tầm mắt không dám rời khỏi bảng điểm của Thiên Vân Quốc một giây nào. Hạng 4. Ngay khi thấy Thiên Vân Quốc lại tiếp tục đem Phong Dĩ Quốc đẩy xuống dưới, nội tâm của mọi người đã bớt chấn động đi phần nào, trở nên bình tĩnh hơn một chút. Không biết hôm nay Thiên Vân Quốc sẽ đạt được hạng mấy, đây có thể đột phá vào ba hạng đầu hay không nữa. Hạng 3 và hạng 4 kém nhau tới tận 500 điểm, cho dù Thiên Vân Quốc có cường đại thế nào cũng không thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà vượt lên hạng 3 đâu. Lời tuy là nói như vậy, nhưng trong mắt của người kia vẫn lộ ra một tia mong đợi. Hiện giờ, tất cả mọi người đều đã quên mất quốc gia của mình, chỉ mong sao Vân Lạc Phong có thể tiến vào được ba hạng đầu. Thời gian tranh đấu trôi qua từng phút từng giây. Khoảng cách giữa Thiên Vân Quốc và Thiên Hồi Đế Quốc càng ngày càng gần. Điểm số chênh lệch giữa hai bên từ 500 điểm lúc đầu, giờ đây chỉ còn 100 điểm. Chân của Long Nguyên có chút nhũn ra, ngã liệt trên ghế, sắc mặt có chút tái nhợt khi nhìn thấy điểm số của Thiên Vân Quốc cứ không ngừng tăng lên. Xong rồi. Lúc này đây, đừng nói là vượt lên hai đế quốc kia, e là cái hạng ba của Thiên Hồi Đế Quốc cũng khó mà giữ. Cuối cùng, tên của Thiên Vân Quốc lại một lần nữa nhảy lên trên, vượt qua tên của Thiên Hồi Đế Quốc. Mà Thiên Hồi Đế Quốc vốn chiếm lĩnh hạng 3, lúc này đã bị đẩy tuột xuống hạng 4. Hạng 2 hạng 2. Không biết là người nào khởi xướng gào lên một tiếng cổ vũ, khiến những người khác cũng lập tức hùa theo mà gào thét. Trong mắt bọn họ chứa đầy sự kích động, tựa như chính bản thân mình là người của Thiên Vân Quốc vậy. Các sứ giả của chư quốc muốn lên tiếng khuyên bảo những thiên tài của quốc gia mình, chỉ là những thiên tài này vẫn còn quá trẻ, đối với người trẻ tuổi mà nói cảm xúc rất dễ bị kích động. Bọn họ được nhìn thấy một thiên tài tuyệt thế xuất hiện ngang trời, làm sao không kích động cho được, chỉ sợ là dù trận tỉ thí này có thua đi nữa, bọn họ cũng sẽ không hối tiếc. Thời gian đã hết rồi, Lý tướng quân, ngươi mau hạ lệnh dừng lại cuộc tỉ thí đi. Long Nguyên khẽ cau mày, lạnh giọng hạ lệnh. Thiên Hồi đế quốc đã bị Thiên Vân quốc qua mặt, không thể để cho hai đế quốc còn lại cũng bị vượt qua được. Nếu không, thể diện của Tam Đại Đế Quốc biết để nơi nào? Đợi một chút. Những người trẻ tuổi kia vừa nghe thấy mệnh lệnh này của Long Nguyên, thì liền cảm thấy nôn nóng không thôi, không phải vẫn còn nửa nén nhang nữa mới hết thời gian hay sao? Tại sao lại đình chỉ tỉ thí trước thời hạn kia chứ? Cái này không công bằng. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip phong chương 1004 vòng đầu loại mở ngoặc tròn 5 đóng ngoặc tròn. Công bằng. Long Nguyên cười lạnh một tiếng, bắn ánh mắt cảnh cáo về phía Lý tướng quân. Lý tướng quân bất đắc dĩ đứng lên nói, chư vị, trước đó bổn tướng quân chỉ nói là 7 ngày sau sẽ kết thúc vòng loại, không hề nói cụ thể là giờ nào, cho nên bây giờ bổn tướng quân tuyên bố dừng trận đấu vòng loại. Cảm xúc của những thiên tài chư quốc càng thêm dâng trào, ai ai cũng không thể ngờ được Thiên Hồi đế quốc lại vô sỉ đến như vậy, mắt thấy Thiên Vân quốc sắp sửa vượt lên hạng 2, có lẽ còn có thể lên tới hạng nhất thì liền dừng lại trận đấu. Đương nhiên, đây chỉ là cảm nhận của những người thuộc tiểu quốc, còn người của hai đại đế quốc kia thì lại rất tán thành cách làm này của Thiên Hồi đế quốc. Bởi vì, bọn họ thật sự không muốn bị Thiên Vân quốc vượt mặt, cho nên lựa chọn lúc này dừng lại trận đấu là hợp lý nhất. Người đâu đóng cửa ảo cảnh. Lý tướng quân cất giọng nói lạnh lùng trầm thấp mà hạ lệnh. Ngay lập tức, liền có một người tiến lên đóng cửa ảo cảnh lại. Cũng ngay trong khoảnh khắc mà cánh cửa ảo cảnh đóng lại, tên của Thiên Vân quốc trên bàn xếp hạng cũng đồng thời nhảy lên. Tuy nhiên, có lẽ là tại vì ảo cảnh đã đóng lại, nên làm cho tên của chư quốc bị mờ đi, khiến mọi người nhìn không được rõ. Nhưng dù là thế, thì các thiên tài của chư quốc cũng đã nhìn thấy được khoảnh khắc mà tên của Thiên Vân quốc nhảy lên. Hạng 2 khẳng định là hạng 2, nếu như cho Thiên Vân quốc thêm một ít thời gian, chắc chắn ngay cả hạng nhất cũng sẽ thuộc về Thiên Vân quốc. Những thiên tài của chư quốc có người kích động, có người tiếc hận, nhưng nhiều hơn hết là cảm thấy vô cùng phẫn nộ đối với hành vi làm rối kỷ cương của Thiên Hồi đế quốc. Đây là trận tỉ thí không công bằng nhất mà bọn họ trải qua. Còn may không có để cho Thiên Vân quốc đạt được hạng nhất. Long Nguyên lau đi một tầng mồ hôi lạnh, tiếp tục nói bằng không, thể diện của Tam Đại Đế quốc đều bị mất sạch hết rồi. Nếu như vừa rồi mình hạ lệnh dừng trận đấu sớm hơn một chút, có lẽ hạng 2 Thiên Vân quốc cũng không thể đạt được. Nghĩ đến một khắc cuối cùng mà tên của Thiên Vân quốc còn có thể nhảy lên cho được, Long Nguyên liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc này, ảo cảnh đã hoàn toàn đóng lại, những ký tự mơ hồ cũng bắt đầu khôi phục nguyên trạng, dần dần rõ nét. Hạng nhất năm nay không cần phải nói cũng biết là Vô Song đế quốc rồi, còn về hạng hai. Những thiên tài của chư quốc đều đang ngẩng đầu lên nhìn về phía bảng điểm bên trên. Tuy nhiên, khi bọn họ nhìn thấy thứ tự xếp hạng, thì đều đồng loạt ngây ngẩn cả người. Chữ của quốc gia hạng nhất là lớn nhất, cũng dễ nhìn thấy nhất, nhưng cái tên mà bọn họ nhìn thấy ở vị trí hạng nhất kia, lại là ba chữ Thiên Vân quốc to tướng. Ba chữ kia tựa như là ba khuôn mặt, đang cười nhạo thẳng vào trong mặt Long Nguyên. Hạng nhất chuyện này không thể nào, sắc mặt Long Nguyên đột ngột xanh mét, hạng nhất và hạng hai còn chênh lệch nhau tới tận 20 điểm, tại sao Thiên Vân Quốc có thể một lần nhảy thẳng lên hạng nhất được chứ? Mặc cho mọi người có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được, khoảnh khắc cuối cùng mà tên của Thiên Vân Quốc nhảy lên, không phải là hạng hai, mà là trực tiếp leo hẳn lên trên hạng nhất. Bên trong ảo cảnh, dưới bầu trời xanh thẳm, Vân Lạc Phong nhìn những xác chết đang ngã trong vũng máu, nhàn nhạt nói thật không ngờ trong ảo cảnh bất thình lình lại xuất hiện nhiều tôn linh thú đến như vậy, bất quá, ta cũng phải đa tạ chúc tới tặng điểm cho ta. Diệp Hy Mạch thì đã bị hành động này của Vân Lạc Phong dọa cho choáng váng rồi. Mới vừa rồi, năm con tôn linh thú đột nhiên vọt lại đây. Không biết Vân Lạc Phong đã thi triển công kích gì mà làm cho năm con linh thú cùng một lúc ngã ầm xuống đất. Không biết dựa theo số điểm mà chúng ta kiếm được thì có thể xếp vào hạng thứ mấy nữa đây, nếu có thấp thì chắc cũng không đến nỗi bị đào thải. Vân Lạc Phong hơi hơi nhướng mi, nói. Ở trong ảo cảnh 7 ngày, có hết 6 ngày là cô không có động thủ, cho nên cô cũng không hy vọng gì về việc có thể xếp hạng cao. Chỉ là vòng loại mà thôi, không bị đào thải là được. Vân Lạc Phong cô cũng không quá chú trọng vào thứ hạng của vòng loại. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 1005 đấu vòng loại mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Hơm! Đột nhiên Vân Lạc Phong cảm thấy ảo cảnh hơi biến động một chút. Ấm đường liền nhíu chặt, ta nhớ rõ là thời gian thi đấu còn nửa nén nhang nữa mới hết kia mà, tại sao ta lại có cảm giác ảo cảnh đang muốn đóng lại. Lời này vừa dứt, Vân Lạc Phong liền cảm thấy có một lực hút mạnh mẽ kéo cô ra ngoài, đợi sau khi cô hồi thần lại thì bản thân đã ở bên ngoài ảo cảnh, đang đứng giữa trung tâm hội trường. Mà lúc này, những thí sinh dự thi của các quốc gia khác cũng đã đứng bên cạnh Vân Lạc Phong, trong mắt còn có chút mê mang. Tựa hồ không rõ tại sao trận đấu lại kết thúc trước thời gian thi đấu. Ngay khi đám người Vân Lạc Phong vừa xuất hiện, thì những con số do ảo cảnh tạo thành liền biến mất, cho nên tất cả thí sinh đều không biết được xếp hạng của quốc gia mình. Vân cô nương! Thanh Mộc cười ha hả, đi về phía Vân Lạc Phong, trong 7 ngày qua cô cảm thấy như thế nào? Vân Lạc Phong khiêm tốn mỉm cười, cũng được, hy vọng xếp hạng của ta không quá kém. Lời này vừa rơi xuống, những thiên tài của Trư Quốc vốn đang nói giỡn cùng với mọi người, nháy mắt đều đem tầm mắt của bọn họ rời đến trên người Vân Lạc Phong, trong cái nhìn của bọn họ còn chứa đầy sự cổ quái. Tâm Vân Lạc Phong bỗng thấy lộp bộp một chút. Chẳng lẽ xếp hạng của cô thấp lắm sao? Cho dù có đến 6 ngày mình không xuất thủ, nhưng chắc cũng không thấp đến mức như vậy chứ. Huống chi quy tắc của vòng loại là chỉ cần đạt hơn 500 điểm, liền có thể tiến vào bán kết, dựa theo số linh thú mà cô giết thì cũng đã sớm hơn con số này rồi, cho nên chắc là không có khả năng bị đào thải. Khóe miệng Thanh Mộc khẽ run run một chút. Hy vọng không quá thấp, ý là, nha đầu này cho rằng xếp hạng của họ sẽ rất thấp phải không? Thành tích này của Thiên Vân Quốc mà còn gọi là thấp, vậy thì kêu những thiên tài của các quốc gia khác làm sao mà sống đây? Những thiên tài tham gia thi đấu còn chưa biết là có chuyện gì, muốn thỉnh giáo với các thiên tài khác trong quốc gia của mình, tuy nhiên tất cả mọi người đều lựa chọn im miệng, chờ đợi Thiên Hồi Đế Quốc công bố kết quả. Thế cho nên những người đó vẫn không hiểu là đã xảy ra chuyện gì. An Lan, lần tỉ thí này khẳng định là Vô Song Đế Quốc của huynh lại được hạng nhất rồi, xin chúc mừng. Một nam tử trẻ tuổi trong các thí sinh thi đấu không có để ý đến hội trường ồn ào, cất bước đi đến bên cạnh nam tử có diện mạo thanh tú được gọi là An Lan, mỉm cười mà nói. Khuôn mặt thanh tú của An Lan cũng nở nụ cười như nhau địa vị của Lưu Nguyệt Đế Quốc cũng không có người nào có thể lay động. Ha ha, nói cũng phải, lần tỉ thí này ba hạng đầu nói không chừng cũng vẫn là do chúng ta bao hết, bất qua. Vô Song Đế Quốc của các người là mục tiêu của ta, rồi cũng có một ngày ta vượt qua được huynh. được ta chờ huynh tới vượt qua ta. Người trẻ tuổi của hai đế quốc tương ngộ, không có cái cảnh tranh phong như trong tưởng tượng của mọi người, tuy nhiên ý chí chiến đấu thì vẫn dâng trào. Chỉ là những người biết rõ về thứ tự của bảng xếp hạng, sau khi nghe xong cuộc trò chuyện của hai thiên tài trẻ tuổi kia, lại không có đón ý hùa theo nịnh bợ như trong quá khứ, ngược lại còn dùng một ánh mắt cổ quái mà nhìn hai người kia. Ánh mắt này làm cho người của hai đại đế quốc đều sửng sốt, không rõ là có ý gì. Khụ khụ, Lý tướng quân đằng hắng lấy giọng, nhìn mọi người bằng ánh mắt phức tạp, trầm giọng nói: nếu các người đều đã ra đông đủ hết cả rồi, vậy ta sẽ công bố tên của vài quốc gia đứng hạng đầu. Các thí sinh của tam đại đế quốc đều mang theo nụ cười tươi đầy đắc ý, trong suy nghĩ của bọn họ, ba hạng đầu đã bị bọn họ bao hết rồi. Hạng thứ ba, Lưu Nguyệt đế quốc. Nụ cười tươi đầy đắc ý trên mặt của các thí sinh Lưu Nguyệt đế quốc ngay lập tức liền biến mất, hai mắt mở to đầy kinh ngạc mà nhìn Lý tướng quân. Hạng ba Lưu Nguyệt đế quốc chúng ta vậy mà lại xếp hạng thứ ba, vậy hạng hai là ai, Thiên Hồi đế quốc hả? Mẹ kiếp, không ngờ lần này Thiên Hồi đế quốc lại vượt mặt của Lưu Nguyệt đế quốc chúng ta, thật sự là đã xem thường họ mà. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip phong chương 1006 lại là đệ nhất. Lý tướng quân tựa hồ không có nghe thấy những âm thanh kêu gào kia, tiếp tục nói: hạng thứ hai, Vô Song đế quốc. Hạng hai là Vô Song đế quốc. An Lan hơi hơi híp lại đôi mắt, chuyển hướng về phía những thí sinh của Thiên Hồi đế quốc, chắp nắm tay, nói: chúc mừng chư vị, lần này hạng nhất bị các người đoạt lấy, chờ năm sau ta nhất định sẽ giành lại. Ha ha! Đa tạ! Những thí sinh của Thiên Hồi đế quốc không hề nhìn thấy vẻ âm trầm trên khuôn mặt của Long Nguyên, cứ tươi cười mà nhận lấy lời chúc tụng. Lưu Nguyệt đế quốc hạng 3, Vô Song đế quốc hạng 2, vậy hạng nhất chắc chắn là Thiên Hồi đế quốc bọn họ rồi. Có vài thí sinh của Thiên Hồi đế quốc không nhịn được sự đắc ý mà huýt sáo ăn mừng Thiên Hồi đế quốc giành thắng lợi. Sắc mặt Lý tướng quân càng lúc càng khó coi. Hắn ta hít sâu một hơi, nói: hạng nhất, Thiên Vân Quốc, Thiên Vân Quốc. Những thí sinh dự thi không được biết rõ tình huống sau khi nghe thấy ba chữ này thì sắc mặt đều cứng lại, chết sườn tại chỗ. Hạng nhất là Thiên Vân Quốc, bọn họ có nghe lầm hay không? Thiên Vân Quốc cư nhiên lại có thể chiếm được hạng nhất của vòng loại. Người của hai đại đế quốc càng khiếp sợ đến mức không thể kiềm chế được, từng đôi mắt một quét về phía mấy người Thiên Vân quốc. Mà so với người của hai đại đế quốc kia, sắc mặt của các thí sinh Thiên Hồi đế quốc càng thập phần khó coi hơn nhiều, hai mắt bốc lửa mà nhìn chằm chằm người Thiên Vân quốc. Thiên Vân quốc đạt hạng nhất, chuyện này không thể nào được, nhất định là có chỗ nào đó sai sót, bọn họ làm sao có thể đạt được hạng nhất chứ? Thanh Mộc hơi nhíu mày, ông không được hài lòng cho lắm đối với thái độ không thừa nhận thất bại của các thiên tài trẻ tuổi Thiên Hồi đế quốc, sắc mặt của ông lúc này không được đẹp. Nhưng thực tế thì Thiên Vân quốc đã đạt được hạng nhất trong trận tỷ thì lần này ở đây có nhiều đôi mắt như vậy, chẳng lẽ có thể làm giả được hay sao? Nếu không phải vì ngăn cản Thiên Vân quốc chiếm hạng nhất, bệ hạ cũng sẽ không hạ chỉ kết thúc trận đấu trước thời hạn tỷ thí. Đáng tiếc, dù bệ hạ đã phòng ngừa trước, nhưng hạng nhất vẫn bị Thiên Vân quốc đoạt lấy. Khuôn mặt Long Nguyên đen lại, bắn ánh mắt sắc bén về phía Thanh Mộc. Cái lão già chết tiệt này, thân là người Thiên Hồi đế quốc mà tâm lại hướng về người ngoài, xem ra mình thật sự không thể giữ ông ta lại được nữa. Diệp Hy Mạch vừa nghe xong thì rất kinh ngạc. Lúc này mới hồi thần lại, tức thì, hắn liền dùng sức ôm chặt lấy Vân Lạc Phong, khuôn mặt anh tuấn cười tươi tràn đầy hưng phấn. "Đệ muội, muội có nghe được không, chúng ta đạt hạng nhất, ha ha ha." Thời khắc này đây, Diệp Hy Mạch có cảm giác vui sướng đến mức muốn bay khỏi mặt đất. Trên mặt Thanh Mộc trước sau vẫn giữ nguyên nụ cười tươi, nhưng mà Vân cô nương, lão hủ có một việc thắc mắc muốn hỏi cô, tại sao Thiên Vân quốc các người lúc đầu điểm số không cao, về sau, sao lại đột ngột tiến bộ vượt cản bậc như vậy? Câu hỏi này cũng là nghi vấn trong lòng tất cả mọi người, hiện tại, mượn miệng của Thanh Mục mà hỏi ra. Diệp Hy Mạch cười ha ha hai tiếng, đáp thay Vân Lạc Phong đó là bởi vì trong suốt 6 ngày đầu đệ muội ta không hề động thủ. Cái gì? 6 ngày đầu Vân Lạc Phong không hề động thủ, mãi cho đến ngày thứ 7 mới bắt đầu chiến đấu. Lời nói của Diệp Hy Mạch hiển nhiên đã làm cho mọi người kinh hãi, có lẽ không có ai đoán được đáp án lại là như vậy. Những người bị bọn họ gọi là kéo chân sau kia, thế nhưng trong 6 ngày đầu có thể leo lên đến hạng 11 và giữ vững thứ hạng ấy. Ai? Thanh Mục cười khổ một tiếng, Vân cô nương, ta vốn tưởng rằng y thuật của cô đã đủ xuất chúng rồi, ai ngờ thiên phú của cô còn khiến cho ta phải khiếp sợ như vậy. Còn chưa đến một ngày mà cô có thể đem Thiên Vân Quốc từ hạng 11 lên đến hạng nhất, thực lực bậc này. Sợ là khó có người nào sánh kịp. Vừa rồi sự chú ý của mọi người đều đặt trên người mấy thủ hạ của Vân Lạc Phong, hiện tại, nghe xong lời này của Thanh Mục mới kịp phản ứng lại. Khoảng cách giữa hạng 11 và hạng nhất chính là như trên trời và dưới đất đó. Vậy mà Vân Lạc Phong chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhường ấy, hoàn toàn dẹp bỏ đi cái khoảng cách kia. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 1007 đấu bán kết mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nữ nhân này, dù là thiên phú hay y thuật cũng đều không tầm thường như vậy, khiến thế nhân kinh hãi. Khổ khổ Lý tướng quân ho khan hai tiếng, đằng hắn lấy giọng, nói trận đấu vòng loại đã kết thúc, đạt được 500 điểm, tổng cộng có 15 quốc gia. 15 quốc gia này có thể tiến vào bán kết. Bây giờ ta sẽ giải thích một chút về quy tắc của trận đấu bán kết. Đấu bán kết, mỗi đội thi đấu sẽ phái ra 5 người tham gia tỉ thí, vì để cho công bằng, 5 người tham gia thi đấu bán kết sẽ không được tham gia vào trận đấu chung kết. Cho nên, khi chọn ra người thi đấu bán kết, chư vị nên suy nghĩ cho kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Mọi người tức thì liền trầm mặc. Theo lý mà nói, trận tỉ thí này chiếu lý nên chọn ra những thành viên mạnh nhất trong đội để dự thi, như vậy mới có thể đảm bảo được phần thắng lớn nhất về mình. Tuy nhiên lúc này lại nhảy ra thêm một cái quy tắc, chính là đội viên thi đấu bán kết không được tham gia trận chung kết. Vì vậy mà những đội được tiến vào trận bán kết đang phải phát sầu. Rốt cuộc thì nên cử thành viên nào đi tham gia tỉ thí trận bán kết này đây? Mạnh nhất chắc chắn là không được, bởi vì cần giữ lại cho trận chung kết phía sau, nhưng cử người yếu ra, lại sợ không qua được trận bán kết, nói gì đến vào chung kết. Bổn tướng quân cho các người thời gian để thương lượng với nhau, tốt nhất các người nên bàn bạc cho kỹ một chút. Ánh mắt của Lý tướng quân lúc này sắc bén vạn phần, ngoài ra, trước khi các người chọn ra được người tham gia tỉ thí, các đội ngũ khác sẽ không thể biết được tuyển thủ của các người. Ngụ ý, các quốc gia tiến vào trận bán kết sẽ không được biết các tuyển thủ tham gia thi đấu là ai, điều này càng làm tăng thêm độ khó cho cuộc tỉ thí. Lúc này, giọng nói uy nghiêm của Lý tướng quân lại lần nữa vang lên. Các người có thời gian một khắc để tiến hành lựa chọn đội viên, sau một khắc, lập tức nộp lên tên của những đội viên được chọn đi ứng thí. Mặt khác, sau khi trận bán kết kết thúc, chỉ có 5 quốc gia đứng đầu là được tiến vào chung kết. Chư vị nên thận trọng mà suy xét. Sau khi lời này của Lý tướng quân rơi xuống, trong đội ngũ của các quốc gia vào được bán kết liền vang lên tiếng nghị luận to nhỏ. Bọn họ đều không dám nói chuyện quá lớn, sợ sẽ bị những các đối thủ khác biết được tuyển thủ của đội mình. Đệ muội, để ta đi đi. Diệp Hy Mạch nhíu mày, nói. Vân Lạc Phong lắc lắc đầu, trận bán kết này không cần đến huyên tham gia. Dứt lời, tầm mắt Vân Lạc Phong liền chuyển hướng sang mọi người đang chờ đợi ở một bên, những mày, nói Đàm Thụ, Thù Hoành Nghiệp, Cố Lập, Dư Đồng Đồng còn có. Tiểu Bạch, 5 người các ngươi đi tham gia trận tỉ thí này đi. Trong những người này, ngoại trừ Lâm Nhược Bạch đã đột phá đến địa linh giả cao giai ra, thì thực lực của những người khác đều là địa linh giả sơ giai và trung giai, cũng là những người có thực lực yếu nhất trong quân đoàn. Diệp Hy Mạch hơi sửng sốt một chút, sau đó lại nhíu nhíu mày: để muội, bọn họ đều là địa linh giả, chỉ sợ là không ổn, không bằng để cho ta lên đi, ta nhất định sẽ giành được quán quân về cho muội. Huyên cần đối mặt với trận chung kết cuối cùng, lúc này không cần phải lên sân khấu huống chi. Vân Lạc Phong cong môi cười: ta rất có lòng tin vào người của mình. Ta rất có lòng tin vào người của mình. Nghe thấy một câu này của Vân Lạc Phong, những đội viên được điểm danh thi đấu đều ngẩng đầu ưỡn ngực, ý chí chiến đấu dâng trào. Tiểu thư, chúng ta nhất định sẽ không làm cho người thất vọng. Vân Lạc Phong không hề hạ thấp âm thanh khi nói, giống như những người khác, cô chưa từng che giấu những thuộc hạ dưới tay mình. Cho nên, lúc này đây, ánh mắt của tất cả mọi người trong toàn bộ hội trường đều chuyển hướng hết về phía Vân Lạc Phong. Một người trẻ tuổi trên người mặc một bộ hoa phục của Thiên Hồi Đế Quốc khẽ đảo mắt vài cái, không biết hắn ta suy nghĩ cái gì mà khóe môi chợt gợi lên một nụ cười âm lãnh. Vân cô nương. Thanh Mục nhìn đội ngũ mà Vân Lạc Phong đã tuyển chọn ra chần chừ hết nửa ngày, cuối cùng cũng nói: ta thấy cô nên phái ra một hai người ở cảnh giới thiên linh giả ra ứng thí, nếu không trận đấu này sợ là sẽ có chút nguy hiểm. Không cần. Vân Lạc Phong biết Thanh Mục cũng là có lòng tốt, cho nên liền mỉm cười đáp lại. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1008 đấu bán kết mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bằng thực lực của bọn họ, đủ rồi. Thanh Mục lắc lắc đầu thở dài, thấy ý Vân Lạc Phong đã quyết. Cho nên không nói thêm gì nữa, trong đôi mắt già nua ngập tràn sự lo lắng. Thời gian một khắc đã hết, mời chư vị nộp lên danh sách đội viên ứng thí, tiếp theo sau, bổn tướng quân sẽ giải thích quy tắc thi đấu. Giọng nói lạnh lùng trầm thấp của Lý tướng quân lại vang lên, đánh vỡ không khí cổ quái bên dưới. Người của chư quốc lập tức đem tên các đội viên được chọn của mình viết lên trên tờ giấy. Sau đó đưa cho thái giám đi đến tiếp nhận, rồi mới chuyển lại cho Lý tướng quân. Lần tỉ thí này, từng người một sẽ lên đài, người thắng cuộc sẽ được lưu lại, kẻ thua tất nhiên sẽ bị đào thải. Khi trận bán kết kết thúc, sẽ dựa vào số người còn ở lại của các đội để tiến hành xếp hạng. Sau khi những lời này của Lý tướng quân vừa dứt, Khâu Hoa Phi không biết từ lúc nào đã đi đến trước mặt Vân Lạc Phong, thần sắc trên mặt âm trầm mà nói: Vân Lạc Phong, vận may của ngươi sẽ phải dừng lại ở đây thôi. Ngay bây giờ, bổn hoàng tử sẽ khiến cho ngươi thua thật khó coi. Hiển nhiên, trong lòng Khâu Hoa Phi luôn nhận định rằng Vân Lạc Phong có thể đoạt được hạng nhất ở vòng loại. Nguyên nhân chân chính là bởi vì may mắn mà thôi, chứ trên thực tế thì nữ nhân này không có bản lĩnh gì cả. Huống chi, ở trận bán kết này, Vân Lạc Phong lại đưa ra quyết định ngu xuẩn như thế, phái ra toàn bộ đều là địa linh giả, đây không phải là tự mình nhận thua hay sao? Chư vị đều đã nộp lên danh sách dự thi. Vậy bây giờ bổn tướng quân xin tuyên bố trận đấu bán kết bắt đầu. Lý tướng quân tùy tiện rút ra hai tờ giấy trận đấu đầu tiên, Phong Dĩ Quốc và Vô Song Đế Quốc. Chúng thiên tài của Phong Dĩ Quốc vốn đang sôi sục ý chí chiến đấu, sau khi nghe thấy lời này tức khắc liền trở nên uể oải, dù có thế nào thì bọn họ cũng không ngờ tới trận đấu đầu tiên của mình lại đụng phải Vô Song Đế Quốc. Vì tránh việc tổn thất lực lượng chiến đấu cường đại, Phong Dĩ Quốc đã chọn ra người có thực lực kém nhất trong số 5 người dự thi để tỉ thí cùng Vô Song Đế Quốc. Kết quả hiển nhiên rất rõ ràng. Phong Dĩ Quốc thua hoàn toàn, thậm chí ngay cả một chiêu còn không đỡ được thì đã bị đánh rớt xuống lôi đài. Những trận thi đấu tiếp theo cũng không kéo dài quá lâu, người của Tam Đại Đế Quốc tựa như bá chủ trên lôi đài. Không gì lay động được địa vị của bọn họ. Đương nhiên, trong 5 người được chọn ra từ các quốc gia kia, mỗi người chỉ có thể thi đấu một lần mà thôi. Kẻ thua rút lui, người thắng ở lại. Xếp hạng cuối cùng sẽ dựa theo số người thắng được lưu lại mà tính. Lam Tường Quốc. đấu Thiên Vân Quốc. Không biết có phải cố ý hay không mà đối thủ đầu tiên của Thiên Vân Quốc lại là người Lam Tường Quốc. Để ta lên mày liễu của Dư Đồng Đồng khẽ nhíu, cất tiếng đề nghị. Không được, cô đối mặt với Lam Tường Quốc quá nguy hiểm, trận này cứ để cho mấy người chúng ta. Không sao đâu, ta tuyệt đối sẽ không kéo chân sau của tiểu thư. Dư Đồng Đồng kiên định đứng dậy, ngước mắt nhìn nam nhân đang đứng trên đài cao, giọng điệu lại càng kiên cường hơn. Nữ nhân. Trên lôi đài, nam nhân liếc mắt nhìn Dư Đồng Đồng đang từ từ đi lên, trong mắt chứa đầy vẻ khinh thường. Lệ Dương, ta trước giờ không phải là một người thương hương tiếc ngọc gì, rơi vào tay ta, ngươi hãy cẩn thận kẻo phải mất mạng. Lệ Dương cao ngạo ngẩng đầu, nói đầy trào phúng. Dư Đồng Đồng lại không chút nào để ý đến, từng bước kiên định mà tiến lên lôi đài. Có thể bắt đầu chưa? Dư Đồng Đồng quay sang nhìn trọng tài, hỏi. Từ đầu đến cuối, cô chưa từng liếc mắt nhìn đến Lệ Dương, dường như là hắn ta không hề tồn tại vậy. Tốt xấu gì thì Dư Đồng Đồng cũng đi theo bên cạnh Vân Lạc Phong lâu như vậy rồi, cái khác không nói, nhưng về phần tính khí cao ngạo không còn ai ra gì thì lại học được đến ba phần. Lê Dương giận tím mặt, hét lớn lên một tiếng, sau đó lao thẳng về phía Dư Đồng Đồng. Dư Đồng Đồng quay đầu lại, lập tức rút vũ khí ra, hướng về phía Lệ Dương mà phát động công kích. Ầm. Lực lượng cường đại của Lệ Dương xuyên qua đòn công kích của Dư Đồng Đồng mà đánh thẳng lên trên người cô, làm cả người Dư Đồng Đồng run lên, bước chân không khỏi lui về sau mấy bước. Một chiêu đầu tiên phát ra, Dư Đồng Đồng liền rơi xuống thế hạ phong. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1009 đấu bán kết mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Mọi người đều lắc lắc đầu, trận đấu này Thiên Vân Quốc chắc chắn là phải thua không thể nghi ngờ. Bỗng nhiên cánh tay của Dư Đồng Đồng vun lên, tiếp đó liền có vô số phi tiêu bắn ra, nhắm thẳng vào cổ Lệ Dương mà phóng tới. Lệ Dương vốn đang định tiếp tục tấn công thì thấy một màn này, vội vàng thu lại khí thế của mình, xoay người tránh thoát khỏi vô số phi tiêu phóng tới, sau đó liền tức giận quát lên: ngươi thật là đê tiện vô sỉ, lại dám sử dụng ám khí. Dư Đồng Đồng cười lạnh một tiếng: đây đâu phải là ám khí, chỉ là đồ mã mà thôi, hình như tỷ thí đâu có quy định chỉ được sử dụng một loại vũ khí. Hừ, loại hành vi bất chấp thủ đoạn này cũng chỉ có đám người Thiên Vân Quốc các ngươi mới sử dụng mà thôi, đáng tiếc, có ta ở đây, dù thủ đoạn của ngươi có nhiều hơn thì cũng vô dụng mà thôi. Lúc này đây, Lệ Dương đột nhiên nhớ đến lời dặn của Khâu Hoa Phi trước đó. Nếu gặp phải người Thiên Vân Quốc, giết không tha. Đáy mắt hắn ta xẹt qua một tia sát ý, lại lần nữa nhắm thẳng về phía Dư Đồng Đồng. Chênh lệch về thực lực khá xa, làm cho Dư Đồng Đồng ứng phó vô cùng khó khăn, cô chỉ có phòng thủ trước những đòn công kích của Lệ Dương, mà không có cách nào cùng hắn giao phong chính diện. Phụt! Đột nhiên, Lệ Dương đánh một quyền lên người Dư Đồng Đồng, làm bước chân của cô lập tức lui về sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vạn phần. Vân Lạc Phong! Khâu Hoa Phi lạnh lùng liếc nhìn khuôn mặt vô cảm của bạch y thiếu nữ bên cạnh, lạnh giọng nói: theo ta được biết, ngươi là một người trọng tình trọng nghĩa, nếu bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin ta, ta sẽ bảo Lệ Dương tha cho ta một mạng, như thế nào? Dường như không có nghe thấy lời nói của Khâu Hoa Phi, hai mắt Vân Lạc Phong vẫn nhìn chằm chằm về phía cuộc chiến trên lôi đài không chớp mắt. Khâu Hoa Phi liền cười lạnh một tiếng: ngươi cứ khăng khăng như thế, vậy cũng đừng trách sao ta không khách khí. Dứt lời, Khâu Hoa Phi liền nhìn về phía Lê Dương trên lôi đài, lạnh giọng ra lệnh: Lệ Dương, giết đi. Lệ Dương nhận lệnh, khí thế trên người càng tăng lên mãnh liệt, cả người giống như một thanh lợi kiếm bắn thẳng về phía Dư Đồng Đồng. Ngay thời điểm hắn ta sắp tới gần ngay trước mặt Dư Đồng Đồng định dùng thanh kiếm trong tay mà giết chết cô, thì Dư Đồng Đồng lại đột ngột dùng hai tay trần của mình giữ chặt lấy lưới kiếm. Đáy mắt Lệ Dương hiện lên một đạo kinh ngạc, đạo lực trên tay càng tăng mạnh hơn, hung hăng đâm kiếm xuống. Ngươi đừng giãy giụa vô ích, chấp nhận cái chết sớm một chút sẽ nhẹ nhàng hơn. Máu tươi theo lòng bàn tay dư đồng đồng chảy xuống, cô lại dường như không hề hay biết đến, khóe môi khẽ gợi lên một độ cong. Ta nói rồi, ta sẽ không kéo chân sau đồng đội của mình. Rắc! Bàn tay dư đồng đồng tăng thêm một chút sức, đem lưới kiếm của Lệ Dương vẽ gãy làm hai đoạn, trong đó, một đoạn là phần lưới kiếm bị cô cầm trong tay, tiếp đó, dư đồng đồng lại dùng sức phóng về phía Lệ Dương. Lệ Dương bất ngờ khiếp sợ, nghiêng người né tránh, tức thì, lưới kiếm kia liền cắm sâu lên thân cây cột phía sau Lệ Dương. Ta không muốn thua, ta cũng sẽ không thua. Dư đồng đồng lau đi vết máu bên khóe miệng, dùng tốc độ cực nhanh mà lao về phía Lệ Dương. Ngay lúc Lệ Dương phục hồi tinh thần lại, thì đã thấy dư đồng đồng tới trước mặt mình, hắn dùng tay không để đỡ đòn công kích của đối phương. Lúc này, lại thấy bàn tay vốn dĩ trống không của dư đồng đồng không biết từ lúc nào mà có thêm một thanh lợi kiếm, phụt một tiếng đâm xuyên qua bàn tay của Lệ Dương. A! Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp toàn bộ hội trường. Lệ Dương dùng sức rút thanh kiếm cấm trong lòng bàn tay mình ra, sau đó lại dùng bàn tay còn lại che lên miệng vết thương, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch mà nhìn chằm chằm vào dư đồng đồng. Nghiến răng nghiến lợi mắng đồ tiểu nhân nham hiểm, ngươi lại đi đánh lén. Dư đồng đồng thản nhiên mỉm cười, tiểu thư nhà ta đã từng dạy bảo chúng ta rằng chỉ cần có thể đoạt được thắng lợi cuối cùng thì có thể sử dụng hết tất cả thủ đoạn đê tiện. Trên đại lục này, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc người khác. Mặc kệ là ngươi dùng biện pháp gì để thành vua, họ chỉ cần biết ngươi chính là vương giả của đại lục này. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 1010 đấu bán kết mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Chỉ cần ngươi đạt được thắng lợi, sẽ không có người nào quản ngươi dùng biện pháp gì. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Nữ nhân chết tiệt, ta phải giết ngươi. Lệ Dương phẫn nộ xông tới trước, tung chân muốn đá vào bụng của dư đồng đồng. Dư đồng đồng nhanh tay lẹ mắt, nghiêng người tránh thoát, cùng lúc đó cô vọt ra phía sau Lệ Dương, tiếp đó liền có vô số mũi tên bắn ra từ trong tay của cô. Dù Lệ Dương có tránh né nhanh mấy, thì cũng bị hai mũi tên cấm xuyên qua lòng bàn tay, cấm chặt tay hắn lên trên cây cột. Lệ Dương, ngươi làm sao thế hả? Chỉ có mấy mũi tên mà cũng tránh không xong, hiện tại ngươi mau dùng linh lực ép hai mũi tên kia ra mau lên. Khâu Hoa Phi nhíu mày, tức giận mắng. Lúc này đây, cảm giác khiếp sợ ban đầu của Lệ Dương đã biến thành hoảng sợ. Vừa rồi hắn đang vô cùng phẫn nộ cho nên không có để ý, mãi đến bây giờ hắn mới phát hiện ra là từ lúc bàn tay hắn bị lưới kiếm của dư đồng đồng đâm xuyên qua, thì hắn đã không còn cách nào sử dụng linh lực được nữa. Bằng không, một cước vừa rồi của hắn, dư đồng đồng vốn không thể nào tránh thoát được, mà những mũi tên này cũng đồng dạng không thể nào bắn trúng hắn ta. Ngươi! Có phải trên thanh kiếm lúc nãy của ngươi đã tẩm độc hay không? Lệ Dương cắn chặt răng, hỏi. Phải thì sao mà không phải thì sao? Ngươi thua. Dư đồng đồng cười một tiếng, quay sang nhìn Lý tướng quân, hắn ta đã không thể nhúc nhích được nữa, ngươi có thể tuyên bố ta thắng cuộc được rồi. Tâm trạng Lý tướng quân phức tạp mà thở dài, hắn liếc nhìn Long Nguyên một cái, rồi mới tuyên bố trận tỉ thí này Thiên Vân quốc thắng cuộc. Mọi người bên dưới ồ lên. Dư đồng đồng dưới ánh mắt sùng bái của mọi người mà rời khỏi lôi đài, đi về phía đội ngũ của Thiên Vân quốc. Sau khi người của Thiên Hồi đế quốc tiến lên sơ cứu Lệ Dương xong xuôi, trận tỉ thí tiếp theo lại tiếp tục tiến hành bình thường. Không gì bất ngờ, người của Tam Đại đế quốc đều toàn thắng, không có ai bại trận. Mà người của Phong Dĩ quốc và Lam Tường quốc không hề đụng phải người của Tam Đại đế quốc, cho nên cũng toàn thắng. Dù Thiên Vân quốc không được mọi người coi trọng, nhưng trong những trận đấu tiếp theo cũng liên tục chiến thắng. Tuy nhiên, Mọi người đều biết người của Thiên Vân Quốc vô cùng nham hiểm, cho nên khi đối diện với người Thiên Vân Quốc đều phá lệ đặc biệt cẩn thận, sợ bản thân sẽ bị bọn họ ám toán. Thế nhưng, cho dù họ đã rất cẩn thận rồi, thì kết quả vẫn là bại trận. Vốn dĩ Lưu Nguyệt Đế Quốc đang bách chiến bách thắng, ai ngờ lại không may đụng phải người của Vô Song Đế Quốc. Dù người của Lưu Nguyệt Đế Quốc cũng rất cường đại, nhưng so ra vẫn kém hơn người của Vô Song Đế Quốc một chút, vì vậy mà trận tỉ thí kết thúc trong thất bại. Đến hiện tại quốc gia chưa từng bại trận nào chính là Vô Song Đế Quốc, Thiên Hồi Đế Quốc và Phong Dĩ Quốc. Trận tỉ thí kế tiếp, Thiên Vân Quốc đấu Thiên Hồi Đế Quốc. Giọng nói của Lý Tướng Quân lại một lần nữa vang lên. Sau khi nghe thấy lời này, tất cả mọi người đột nhiên trở nên im lặng. Thiên Hồi Đế Quốc và Thiên Vân Quốc vậy mà lại gặp nhau hơn nữa. Hai quốc gia này đều chỉ còn một người duy nhất chưa lên lôi đài. Lát nữa đây, một trong hai quốc gia chưa từng thua trận nào sẽ có một bên bại trận. Tiểu Mạch. Vân Lạc Phong nhíu mày, tầm mắt rời lên trên người của Lâm Nhược Bạch. Lâm Nhược Bạch đáng yêu chớp chớp hai mắt to tròn. Sư phụ, người yên tâm, Lâm Nhược Bạch con mặc kệ làm cái gì thì cũng sẽ không thua, bởi vì con là đồ đệ của người. Nếu như con mà thua, vậy sẽ làm cho sư phụ mất mặt. Lâm Nhược Bạch cô không suy xét cho Thiên Vân Quốc, cũng không chiến đấu vì sự cố gắng nỗ lực của những thành viên khác trong quân đoàn. Mục đích mà Lâm Nhược Bạch cô chiến đấu chỉ có một. Tuyệt không để sư phụ mất mặt. Nếu cô đã là đệ tử của Vân Lạc Phong, vậy thì trong cuộc đời của cô không được có hai chữ thất bại. Một khi thất bại, thì sẽ làm mất thể diện của sư phụ nhà mình. Ánh mắt của Lâm Nhược Bạch càng lúc càng kiên định, liếc nhìn về phía nam tử đang đứng trên lôi đài. Thiên linh giả trung giai Trịnh Nhạc Sinh. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1011 tiểu bạch chiến đấu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trịnh Nhạc Sinh nhìn Lâm Nhược Bạch đang kiên định bước từng bước lên lôi đài, nhìn không được mà nở nụ cười, khuôn mặt hắn hơi nghiêng qua một bên một chút, tràn ngập sự mỉa mai. Tên của ngươi hắn ta những mày, thần sắc cao ngạo mà hỏi. Lâm Nhược Bạch khẽ cắn môi, vẫn bước từng bước vững vàng lên lôi đài. Lâm Nhược Bạch. Giọng nói của Lâm Nhược Bạch trong trẻo đáng yêu, ngọt ngào không hề có một chút lực công kích. Nếu đổi thành nam nhân khác, có lẽ sẽ không có sức chống cự đối với người thiếu nữ trước mắt. Tuy nhiên, trong lòng Trịnh Nhạc Sinh lại chỉ cảm thấy sỉ nhục. Nếu như không phải tại Thiên Vân Quốc, Thiên Hồi Đế Quốc bọn họ làm sao lại phải xếp đến hạng thứ tư trong trận đấu vòng loại. Đối với ngươi, ta sẽ không nương tay. Trịnh Nhạc Sinh chậm rãi đi đến gần Lâm Nhược Bạch, khí thế hơn người, lại dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được để nói bất quá. Nếu ngay bây giờ mà ngươi chịu nói vài câu sỉ nhục Vân Lạc Phong, nói không chừng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Trong lòng Lâm Nhược Bạch liên dâng lên cơn phẫn nộ, hừ một tiếng, nói mơ tưởng. Đây là do chính ngươi lựa chọn, một khi đã như vậy, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ầm. Khí thế trên người Trịnh Nhạc Sinh triển khai mạnh mẽ ra bên ngoài, ầm ầm hướng về phía thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của Lâm Nhược Bạch. Tiếp theo sau đó, trưởng phong sắc bén cũng phóng tới, làm thân mình Lâm Nhược Bạch chợt bay ngược ra ngoài. Không có sức phản kháng. Cũng phải một người là địa linh giả cao giai, một người là thiên linh giả, khoảng cách đâu phải chỉ chút ít mà thôi. Trận đấu này tình thế rõ ràng là nghiêng về một bên, Lâm Nhược Bạch ngay cả cơ hội được phản kháng cũng không có. Nhìn trận chiến trên lôi đài, Vân Lạc Phong hơi nhíu mày lại, đáy mắt bỗng xẹt qua một đạo hàn quang. Những người khác trong quân đoàn đều đã chiến thắng trận đấu của mình, cho dù trận này có thua, thì bọn họ vẫn có thể thành công tiến vào chung kết. Cho nên, Vân Lạc Phong giơ tay lên, muốn dừng lại trận đấu. Đúng lúc này, dư quang nơi khóe mắt của cô thoáng nhìn thấy Lâm Nhược Bạch đứng lên từ trên mặt đất. Mở ngoặc tròn dư quang xa lấy ví dụ khi bạn nhìn chăm chú vào một vật gì đó, thì tầm mắt của bạn vẫn nhìn bao quát được thêm một số thứ ở chung quanh. Đóng ngoặc tròn. Cô cũng trông thấy được mảnh kiên định trong mắt của đồ đệ nhà mình. Tiểu nha đầu kia muốn chiến đấu, không muốn từ bỏ. Cảm nhận được cảm xúc của Lâm Nhược Bạch, Vân Lạc Phong hơi ngẩn ra, rồi chậm rãi thả tay xuống. Để muội Diệp Hy Mạch có chút nôn nóng, đồ đệ này của muội không phải là đối thủ của Trịnh Nhạc Sinh, ta thấy hay là chúng ta dừng lại trận đấu đi. Vân Lạc Phong lắc lắc đầu chờ thêm một chút, quan sát xem tình thế như thế nào. Đến lúc bất đắc dĩ thì mới bỏ cuộc. Lâm Nhược Bạch muốn chiến đấu, thân làm sư phụ cô chiều theo con bé thì đã sao, dù sao, với thực lực của cô, đến thời điểm mấu chốt mới ra tay cũng vẫn còn kịp. Phụt! Thân mình Lâm Nhược Bạch lại lần nữa bay ra ngoài, máu tươi từ trong miệng cuồn cuộn nôn ra, tuy nhiên, sau đó cô vẫn mạnh mẽ chống đỡ thân mình đứng dậy khỏi mặt đất, trong đôi mắt sáng ngời là một mảnh kiên định. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi được chết dễ dàng, nếu không làm sao trả thù được đám người Thiên Vân Quốc các ngươi. Trịnh Nhạc Sinh cười lạnh một tiếng, hắn ta đi đến trước mặt Lâm Nhược Bạch, nhún người bay lên đá một cước vào bụng của Lâm Nhược Bạch. Lâm Nhược Bạch té ngã thật mạnh xuống đất, cô cảm thấy xương cốt khắp người đều rã rời, đau đến không chịu nổi. Khụ khụ, Lâm Nhược Bạch lại nôn ra thêm một ngụm máu tươi. Lại lần nữa tiếp tục kiên cường đứng dậy, một tay đưa lên ôm lấy bụng mình, gương mặt kiều tiếu đáng yêu bây giờ tái nhợt. Đây là một trận chiến đơn phương hành hạ. Đối mặt với sự công kích của Trịnh Nhạc Sinh, Lâm Nhược Bạch không hề có sức chống trả, không được bao lâu thì trên người đã trống chất vết thương thê thảm đến không nỡ nhìn. Ngay cả tốc độ đứng lên cũng càng ngày càng chậm. Giống như là đã sắp đến cực hạn chịu đựng rồi vậy. Đủ rồi, ngươi mau nhận thua đi. Phía dưới có người không nhìn thêm được nữa, vội vàng lên tiếng khuyên giải. Tiểu Bạch, muội đã rất mạnh rồi, chỉ là thực lực của đối phương còn mạnh hơn muội rất nhiều mà thôi, muội đừng cố gắng chống đỡ nữa. Thần sắc của mọi người trong quân đoàn cũng vô cùng nôn nóng. Mấy ngày nay sớm chiều ở chung, bọn họ đối với tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu này sớm đã tràn ngập hảo cảm, trong lòng tự nhiên cũng không muốn Lâm Nhược Bạch chịu quá nhiều đau đớn. Vũ đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 1012, tiểu bạch chiến đấu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mạnh Lâm Nhược Bạch bỗng nhiên cười, tiếng cười nghe có chút thê lương, không muội một chút cũng không có mạnh, nếu muội thật sự mạnh thì sao không thể giải quyết được kẻ địch trước mắt này chứ, làm sao lại kéo chân sau của mọi người. Nhưng mà muội không muốn thua. Lâm Nhược Bạch hơi hơi nâng lên khuôn mặt nhỏ kiều tiếu đáng yêu, muội không muốn để cho người khác nói một sư phụ cường đại mà lại thu nhận một đồ đệ vô dụng như thế, vì sư phụ cho dù chỉ có một tia hy vọng thì muội cũng phải giành được chiến thắng. Toàn bộ hội trường chợt trở nên tĩnh lặng, tất cả những thiên tài của chư quốc đều dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Lâm Nhược Bạch. Tiểu cô nương này bất quá chỉ mới 14-15 tuổi mà đã có được khí phách mạnh mẽ như vậy rồi. Cho dù trận chiến này cô ấy có thất bại thì chỉ bằng vào tinh thần này của cô ấy cũng đủ để khiến cho mọi người phải chấn động và khâm phục. Hy vọng Trịnh Nhạc Sinh chậm rãi đi đến bên người Lâm Nhược Bạch, hơi hơi rũ tầm mắt xuống, cố tình hạ thấp giọng mà nói, ngươi đã không còn hy vọng gì rồi. Ngoài ra, hiện tại ta cũng thuận tiện nói cho ngươi biết, đám người Thiên Vân Quốc các ngươi, một kẻ cũng đừng hòng rời khỏi được nơi đây. Đặc biệt là ảo nữ nhân được gọi là Vân Lạc Phong kia, lớn lên trông cũng không tệ, nếu bắt được ảo ta chắc chắn sẽ xung vào quân doanh để làm quân kỹ mở ngoặc tròn, kỹ nữ trong quân đội đóng ngoặc tròn. Đến khi ấy, các tướng sĩ ở biên cảnh xem như là có phúc hưởng thụ, ha ha ha. Đương nhiên, những lời này chẳng qua là Trịnh Nhạc Sinh cố ý dùng để đả kích Lâm Nhược Bạch. Trên thực tế, dù Thiên Hồi Đế Quốc có mạnh hơn đi chăng nữa, cũng không thể làm ra chuyện trắng trợn cưỡng bắt thiên tài của chư quốc, nếu không, sẽ lập tức dẫn đến sự phẫn nộ của chư quốc. Cho dù là hai đế quốc xếp hạng phía trước, cũng không dám làm ra những chuyện như vậy. Đáng tiếc, Lâm Nhược Bạch trời sinh bản tính đơn thuần, luôn luôn dễ dàng tin tưởng những gì người khác nói, cho nên, sau khi nghe thấy những lời này, cô hoàn toàn phẫn nộ, đánh mạnh một quyền lên ngực Trịnh Nhạc Sinh. Trịnh Nhạc Sinh dễ dàng bắt được cánh tay Lâm Nhược Bạch, rồi cười lạnh một tiếng tức giận: sao không, ta không chỉ làm vậy thôi đâu. Mấy tên bằng hữu của ngươi, một tên Thiên Hồi Đế Quốc của ta cũng không lưu lại. Lâm Nhược Bạch tức đến cả người run rẩy, phun ngay một ngụm nước bọt lên mặt của Trịnh Nhạc Sinh, phẫn nộ mà quát: ngươi là tên đê tiện vô sỉ. Con ngươi của Trịnh Nhạc Sinh trầm xuống, đưa tay sờ lấy bãi nước bọt trên mặt mình, ánh mắt âm trầm như dao nhỏ bắn lên người Lâm Nhược Bạch. Một con nha đầu hoang không có gia giáo như ngươi, đoán chừng cũng là cái thứ có cha sinh mà không có mẹ dạy. Thân mình Lâm Nhược Bạch bỗng cứng đờ tại chỗ, khuôn mặt nhỏ tái nhợt đến không còn một giọt máu. Đôi đồng tử từ từ co rút lại, tay chân chợt lạnh băng. Mẹ! Cô đúng thật là không có mẹ. Bởi vì mẹ của cô đã bị bọn người xấu bắt đi mất rồi. Bất quá, bất cứ kẻ nào dám gọi cô là con hoang đều đáng chết. Trên lôi đài cuồng phong chợt nổi, tiểu cô nương đang đứng ở trung tâm lôi đài từ từ ngẩng đầu lên, đôi con ngươi của cô lúc này đã biến thành màu đỏ, bắn ra những tia sáng đỏ yêu dị. Cùng lúc đó, thực lực của cô cũng không ngừng tăng lên, từ địa linh giả cao giai đột phá lên thiên linh giả, lại từ thiên linh giả sơ giai đột phá tiếp lên trung giai, cuối cùng dừng lại ở cao giai. Chỉ trong nháy mắt, thực lực của Lâm Nhược Bạch đã tăng lên 3 cấp, khiến người chung quanh đều trợn tròn hai mắt. Trịnh Nhạc Sinh ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên mà nhìn Lâm Nhược Bạch đang đứng trước mặt, mồ hôi lạnh từ trên trán ớn ra, cắn răng mà nói: Lâm Nhược Bạch, ngươi đừng tưởng dùng bí thuật gì đó mạnh mẽ tăng lên thực lực của mình thì có thể chiến thắng được ta. Suy cho cùng, hành động mượn ngoại vật để đột phá này của ngươi chẳng khác nào đầu cơ trục lợi. Mà ta lại là người tu luyện đến nơi đến chốn, cho nên, ngươi không thể nào đánh thắng ta được. Lâm Nhược Bạch giống như là không có nghe thấy lời của Trịnh Nhạc Sinh nói, đôi con ngươi lộ ra hồng quang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn ta. Ngươi hẳn nên chết. Máu từ trên thân thể Lâm Nhược Bạch chảy xuôi xuống dưới, toàn bộ y phục của Lâm Nhược Bạch sớm đã bị nhuộm đỏ bởi máu của chính mình, cũng giống như màu đỏ của đôi mắt cô. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1013 tiểu bạch chiến đấu mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Lúc này, Lâm Nhược Bạch cuối cùng cũng có hành động, biểu tình của cô không còn vẻ ngây ngô đáng yêu như trước đó nữa, mà hiện lại nó lạnh nhạt như là một sát thần, cả người khuếch tán ra sát khí mãnh liệt, rất nhanh thì đã lao tới trước mặt Trịnh Nhạc Sinh. Long Nguyên bỗng nhiên đứng phắt dậy, lạnh giọng ra lệnh: mau, mau ngăn cô ta lại. Đáng tiếc, đã không còn kịp nữa. Trong tay Lâm Nhược Bạch bỗng xuất hiện một thanh kiếm, bất ngờ đâm thủng yết hầu của Trịnh Nhạc Sinh, khi máu của đối phương bắn ra tựa hồ kích thích tới Lâm Nhược Bạch, làm cho đôi mắt đỏ như máu của cô hiện lên một tia khát máu. Giết! Cô muốn giết càng nhiều người hơn nữa, chỉ có thật nhiều máu tươi mới có thể rửa sạch nội tâm thống khổ của cô. Đệ muội, tiểu bạch đây là xảy ra chuyện gì thế? Diệp Hy Mạch có phần ngây dại mà nhìn Lâm Nhược Bạch đang đứng trên lôi đài, hắn bỗng có cảm giác tiểu nha đầu này hiện giờ thật xa lạ. Vân Lạc Phong nhíu mày: tình hình cụ thể thì ta cũng không biết. Trước kia thời điểm thu nhận Lâm Nhược Bạch làm đồ đệ, tiểu mạch đã từng nói với cô huyết mạch của Lâm Nhược Bạch rất đặc thù, trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại vô cùng. Nếu như cô đoán không lầm, thì hiện tại Lâm Nhược Bạch đang kích phát ra lực lượng huyết mạch của mình. Chủ nhân, tiểu bạch điên rồi, người mau ngắn tiểu bạch lại đi. Nếu không, có thể lát nữa tiểu bạch sẽ trở thành người lục thân không nhận mất thôi. Giọng nói nôn nóng của tiểu mạch vang lên từ trong linh hồn của Vân Lạc Phong. Cũng trong một khắc này, thị vệ của Thiên Hồi Đế Quốc cũng bắt đầu động thủ, bọn họ đều nhắm thẳng về phía Lâm Nhược Bạch đang đứng trên lôi đài. Công kích của những tên thị vệ kia chiêu chiêu đều mang theo sát khí, nghiễm nhiên là muốn dồn Lâm Nhược Bạch vào chỗ chết. Đột nhiên, bạch y chợt lóe, dừng ngay trước mặt Lâm Nhược Bạch, một cái vung tay đã chặn lại hết đòn công kích của mấy tên thị vệ, một tiếng phịch vang lên, mấy tên thị vệ không kịp phòng ngừa đều văng ngược ra xa, chật vật mà ngã xuống đất. Tiểu Bạch Vân Lạc Phong vòng tay ôm lấy cả người Lâm Nhược Bạch, đem đầu của Lâm Nhược Bạch ấn xuống vai của chính mình, xin lỗi, sư phụ không nên để con tới tham gia tỉ thí, con yên tâm, có ta ở đây, không một người nào có thể ức hiếp được con cả. Loảng xoảng. Mấy ngón tay của Lâm Nhược Bạch thả lỏng, thanh trường kiếm nhiễm đầy máu tươi chậm rãi rơi xuống đất, phát ra âm thanh thanh thúy. Vân Lạc Phong cảm giác được vai mình bị một chất lỏng thấm ướt, cô từ từ buông lỏng tiểu cô nương trong lòng mình ra, hơi cúi đầu, vươn tay giúp đồ để mình lau đi nước mắt trên mặt, giọng điệu thập phần ôn nhu dịu dàng. Bắt đầu từ một khắc ta nhận con làm đồ để của mình, thì ta sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc sống sau này của con, mẫu thân của con không ở cạnh con cũng không sao cả, ta giúp con đi tìm mẫu thân của con về. Bằng vào thính lực của Vân Lạc Phong, làm sao mà không nghe được những lời Trịnh Nhạc Sinh đã nói với Lâm Nhược Bạch khi nãy, nhưng hiện tại Trịnh Nhạc Sinh đã chết, cô không còn cách nào khiến cho hắn ta sống không bằng chết được nữa. Sư phụ. Khóe mắt Lâm Nhược Bạch còn treo những giọt nước mắt trong suốt, nhưng trên môi đã nở nụ cười. Con thắng, con không có làm người mất mặt. Lúc này đây, hồng quang nơi con ngươi của Lâm Nhược Bạch đã thối lui, khôi phục lại màu đen sáng ngời như tinh tú trên trời cao. Nụ cười của Lâm Nhược Bạch vừa tươi lại rất xinh đẹp đến mức khiến cho tim của Vân Lạc Phong co thắt lại. Cũng may Tiểu Bạch vẫn còn tỉnh táo. Cô không cách nào tưởng tượng nổi nếu như Tiểu Bạch không tỉnh lại được thì phải làm sao. Nghĩ đến điều này, hai mắt Vân Lạc Phong bất giác nheo lại, cô đi tới bên cạnh thi thể Trịnh Nhạc Sinh lục lọi hết nửa ngày, sau đó mới quay về bên cạnh Lâm Nhược Bạch. Long Nguyên thật vất vả mới từ trong sự khiếp sợ hồi phục lại được tinh thần, hiện tại nhìn thấy thi thể của Trịnh Nhạc Sinh tức khắc liền giận tím mặt. Lâm Nhược Bạch, Thiên Vân Quốc các ngươi thật là to gan, dám hành hung ngay trước mặt chấm Lý tướng quân, bắt hết những người này lại cho chấm. Chuyện này. Lý tướng quân trần trừ một lát, sau đó mới cẩn thận trả lời Long Nguyên bệ hạ, trong trận chiến, đao kiếm không có mắt, huống chi trên quy tắc của tỉ thí cũng không có viết là không thể ngộ sát người khác. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 1014 tiểu bạch chiến đấu mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Dù cho người chết là người của Thiên Hồi Đế Quốc, nhưng Lý tướng quân vẫn cần phải đem quy tắc này nói ra, bằng không, một khi việc này bị truyền ra ngoài, Thiên Hồi Đế Quốc nhất định sẽ bị người đời cười nhạo. Long Nguyên hừ lạnh một tiếng, nhưng quy tắc tỉ thí cũng không có viết rõ, trong tỉ thí cho thể đoạt đi tánh mạng của người khác, bọn họ dám giết chết thiên tài của Thiên Hồi Đế Quốc, tội không thể tha. Chúng thiên tài của chư quốc đều để lộ ra vẻ mặt khinh thường. Vừa rồi khi mà Trịnh Nhạc Sinh muốn giết Lâm Nhược Bạch kia, Long Nguyên lại không có ra mặt ngăn cản. Bây giờ đến lượt người Thiên Hồi Đế Quốc của hắn ta chết, thì hắn lại muốn công báo tư thù. Ngay cả người của Lưu Nguyệt Đế Quốc và Vô Song Đế Quốc cũng nhíu nhíu mày, hiển nhiên là cực kỳ bất mãn với việc có lòng riêng làm rối loạn kỷ cương này của Long Nguyên. Bất quá! Tam đại đế quốc người nào người nấy đều có lòng riêng như nhau, cho nên lúc này đây không có ai đứng ra nói một lời nào. Lý tướng quân, ngươi còn thất thần làm gì, mau bắt lấy chúng. Dạ. Lý tướng quân chắp chắp nắm tay, hạ lệnh cho thị vệ Thiên Hồi Đế Quốc tiến lên bao vây người của Thiên Vân Quốc. Bệ hạ, gương mặt già nua của Thanh Mục biến sắc, hành vi này của người không ổn, sao có thể có lòng riêng. Làm ra những việc rối loạn kỷ cương như vậy, được người bảo người trong thiên hạ sẽ nhìn Thiên Hồi Đế Quốc của chúng ta như thế nào đây? Thanh Mộc, ngươi muốn phản quốc? Long Nguyên quét mắt nhìn Thanh Mộc, lạnh lùng hỏi. Thanh Mộc bất quá chỉ là đứng ra nói một câu, liền bị Long Nguyên dép cho tội danh là phản quốc, nếu ông còn tiếp tục nhiều lời, e là bản thân của ông cũng bị kéo xuống nước. Hiểu rõ điểm này, Vân Lạc Phong liền giơ tay ngăn cản Thanh Mộc đang muốn tiếp tục nói chuyện. Chuyện này ta có thể xử lý. Thanh Mộc ngẩn ra, rồi bất đắc dĩ gật đầu. Vân cô nương, cô là sự kiêu ngạo của giới y sư chúng ta. Hôm nay, cho dù phải đánh đổi bằng cả cái mạng già này, ta cũng muốn bảo vệ cho cô. Dệt hoa trên gắm chẳng có bao nhiêu tác dụng, nhưng đưa than ngày tuyết lại là ân tình đáng quý. Dưới tình huống như vậy, Thanh Mộc còn đứng ra bảo vệ cho cô, chỉ mỗi phần tình nghĩa này thôi, đã đủ để khiến cho cả đời Vân Lạc Phong khó quên. Các vị, Vân Lạc Phong không hề nhìn đến Long Nguyên, mà chuyển hướng về phía các thiên tài chư quốc. Các người cảm thấy Tiểu Bạch thật sự có lỗi hay sao? Tình huống vừa rồi các người cũng đã thấy được, Trịnh Nhạc Sinh muốn giết Tiểu Bạch trước, Tiểu Bạch bất quá chỉ là phản kích lại mà thôi. Nếu Trịnh Nhạc Sinh không chết, vậy người chết chính là Đỗ Nhi của ta. Nếu tình huống vừa rồi xảy ra trên người của bất cứ người nào trong quốc gia của các người, thì các người sẽ làm thế nào hả? Mọi người trầm mặt xuống dưới. Nếu bọn họ đối mặt với kẻ địch muốn giết bọn họ, mà bản thân bọn họ lại có năng lực phản kích, vậy thì nhất định họ sẽ ra tay giết chết kẻ địch trước. Vân Lạc Phong dương lên khóe môi, một độ cong tà khí liền xuất hiện ngay trên mặt của cô. Ấy vậy mà Thiên Hồi Đế Quốc lại muốn công báo tư thù, bọn họ có thể lấy danh nghĩa là trọng tài mà động thủ với Đỗ Nhi của ta, thì về sau bọn họ cũng có thể làm như vậy đối với các người. Một trọng tài lại không làm được công bằng công chính, thì lấy cái gì mà phục chúng? Dùng cái gì phục chúng? Năm chữ này vừa chấn động, lại vang vọng khắp toàn bộ hội trường, làm cho tâm của những thiên tài chư quốc đều lạnh đi. Đúng thật là vậy, không công bằng, lấy cái gì mà phục chúng? Chuyện này hoàn toàn không có liên quan gì đến Thiên Vân Quốc, Thiên Hồi Đế Quốc không thể dùng danh nghĩa trọng tài để công báo tư thù. Hôm nay, nếu như chúng ta khoanh tay không quản, vậy sau Thiên Vân Quốc có phải là sẽ đến lượt chúng ta hay không? Tuy rằng trải qua mấy vòng thi đấu, chư quốc đối với Thiên Vân Quốc phải rửa mắt mà nhìn, nhưng dù là vậy, cũng đừng hy vọng bọn họ sẽ đứng ra nói giúp một lời cho Thiên Vân Quốc. Người không vì mình, trời tru đất diệt, không phải ai cũng làm được chuyện chí công vô tư như là Thanh Mộc. Cho nên, Vân Lạc Phong mới đặt Thiên Hồi Đế Quốc ở thế đối lập cùng với chư quốc. Hơn nữa, nói cho chư quốc biết, kết cục của Thiên Vân Quốc rất có thể sẽ là tương lai của bọn họ. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1015 trận chung kết mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sắc mặt của Long Nguyên đại biến, bắn ánh mắt phẫn nộ về phía Vân Lạc Phong, lạnh giọng quát: Vân Lạc Phong, ngươi đừng ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng chấm, tin tưởng các thiên tài chư quốc sẽ không bị lời nói của ngươi che mắt. Người của chư quốc không có một ai đáp lại lời nói của Long Nguyên, chỉ ở bên dưới sôi nổi nghị luận với nhau, ánh mắt của bọn họ khi nhìn về phía Long Nguyên đều mang theo sự cảnh giác. Nghiễm nhiên, những lời vừa rồi của Vân Lạc Phong đã thành công cấm rễ trong lòng bọn họ, khơi dậy tác dụng không nhỏ. Bệ hạ, Lý tướng quân cúi đầu, lên tiếng khuyên người muốn đối phó với Vân Lạc Phong vẫn còn những biện pháp khác. Nhưng nếu lúc này mà động thủ với cô ta, e là sẽ làm cho chư quốc bất mãn. Nói đến cùng thì Vân Lạc Phong cũng đại diện cho Thiên Vân Quốc đến đây tham gia thi đấu. Long Nguyên hít sâu một hơi, đem một bụng lửa giận nghẹn ngược trở về, cất giọng nói lạnh lùng. Vân Lạc Phong, lúc này chấm tạm tha cho ngươi một lần, nhưng mà tiếp theo đây, ngươi sẽ không còn may mắn như vậy nữa đâu. Long Nguyên hừ lạnh một tiếng, hơi hơi nheo lại đôi mắt vừa lóe lên một tia sát ý, sau đó hắn ta quay sang cho Lý tướng quân một ánh mắt ra hiệu. Tất cả những gì không thể nói đều chứa trong ánh mắt ấy. Lý tướng quân ho khan hai tiếng, cất giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp toàn bộ hội trường, làm cho hội trường trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh. Trận đấu bán kết đã kết thúc. Thành công tiến vào trận chung kết có những quốc gia sau đây: Thiên Vân Quốc, Lưu Nguyệt Đế Quốc, Vô Song Đế Quốc, Thiên Hồi Đế Quốc, còn có Khâu Hoa Phi gắt gao nắm chặt hai tay, nếu không phải tại Vân Lạc Phong, bản thân Lam Tường Quốc của hắn làm sao ngay cả năm hạng đầu cũng không vào được. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của ả. Lý tướng quân liếc mắt nhìn Lăng Quý Phi, sau khi cũng nhận được ánh mắt của Lăng Quý Phi nhìn tới, liền tiếp tục nói Phong Dĩ Quốc và Lam Tường Quốc. Lần này đừng nói là những người khác, ngay cả Khâu Hoa Phi cũng ngây ngẩn cả người. Quy tắc tỉ thí đã sớm quy định chỉ có 5 quốc gia đứng đầu mới được vào chung kết, lấy xếp hạng của Lam Tường Quốc là không thể vào được 5 hạng đầu, vậy sao bây giờ lại được vào chung kết? Ta biết các vị đều có nghi vấn trong lòng, trong những lần đại hội tranh tài trước kia, nếu có 2 quốc gia đồng hạng thì sẽ dựa vào vòng đấu loại để quyết định xếp hạng, mà theo như vòng đấu loại thì Phong Dĩ Quốc có thứ hạng đứng trước Lam Tường Quốc. Hiện giờ cả 2 quốc gia này đều có 3 trận thắng như nhau ở vòng bán kết này, cho nên chiếu lý thì sẽ là Phong Dĩ Quốc hạng 5, Lam Tường Quốc hạng 6. Nhưng mà đại hội tỉ thí lần này, chúng ta quyết định để cho Lam Tường Quốc cũng vào được chung kết. Thần sắc Lý tướng quân ngập tràn nghiêm túc, ánh mắt lãnh lệ còn về hạng nhất, cùng thuộc về 2 quốc gia Thiên Vân Quốc và Vô Song Đế Quốc, cho nên bổn tướng quân luận theo thành tích vòng đấu loại, hạng nhất thuộc về Thiên Vân Quốc. Cả hội trường đều là một mảnh an tĩnh, tựa hồ không biết rốt cuộc là Thiên Hồi Đế Quốc đang có chủ ý gì. Vân Lạc Phong và Thiên Hồi Đế Quốc đã hoàn toàn xé sách mặt với nhau, hiện giờ Thiên Hồi Đế Quốc lại để cho Vân Lạc Phong chiếm hạng nhất, hành vi này quả thật không khỏi khiến cho người khác phải trầm tư. Cho đến lúc sau, mọi người mới hiểu được mục đích thật sự của Thiên Hồi Đế Quốc. Vì để cho công bằng trong trận đấu chung kết tiếp theo, Thiên Hồi Đế Quốc sẽ cung cấp binh khí cho chư vị đội ngũ xếp hạng cuối cùng. Sẽ được ưu tiên quyền lợi lựa chọn binh khí trước tiên. Xếp hạng cuối cùng được ưu tiên lựa chọn binh khí trước tiên. Nói cách khác, Lam Tường Quốc sẽ được lựa chọn binh khí đầu tiên, mà người đoạt được hạng nhất trong trận bán kết như Vân Lạc Phong chỉ có thể nhặt lại binh khí dư thừa sau khi người khác đã lựa chọn hết. Cái này còn có thể được gọi là công bằng. Trong chư quốc có rất nhiều người muốn binh vực kẻ yếu cho Vân Lạc Phong, đồng thời bọn họ đối với cách làm của Thiên Hồi Đế Quốc cũng thấy rét tâm vô cùng. Đáng tiếc, bọn họ sợ hãi sự cường đại của Thiên Hồi Đế Quốc, cho nên không dám mở miệng nói một lời chính nghĩa nào, chỉ có thể hung hăng trợn trừng mắt ở trong lòng. Thiên Hồi Đế Quốc cũng thật là đủ vô sỉ, Diệp Hy Mạch cười lạnh một tiếng, khinh miệt mà nói. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 1016 trận chung kết mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bọn họ sao lại không nhận ra được, mục đích của Thiên Hồi Đế Quốc là muốn làm khó Thiên Vân Quốc. Vân Lạc Phong hơi hơi nâng tầm mắt, ánh mắt tà khí đảo qua khuôn mặt của Long Nguyên, trên gương mặt tuyệt mỹ bỗng treo lên một mạt ý cười. Cô cười thật đẹp. Khoảnh khắc này, ngay cả muôn hoa cũng không sánh bằng. Thế nhưng, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự phẫn nộ trong lòng của cô, cho nên đều có cảm giác nụ cười này thật giống ác ma. Đại ca Vân Lạc Phong thu lại tầm mắt chuyển hướng sang Diệp Hy Mạch đang đứng ở một bên. Huyên cần phải hiểu rõ một điều, vũ khí đối với linh sư mà nói chỉ có tác dụng phụ trợ. Cho dù vũ khí có cường đại hơn nữa mà ở trong tay một phế vật, thì cũng không thể phát huy được hết tác dụng của nó. Khâu Hoa Phi vừa nghe thấy những lời này, tức khắc sắc mặt liền đại biến, tức giận quát lên Vân Lạc Phong, lời này của ngươi là có ý gì, ngươi mắng ai là phế vật hả? Vân Lạc Phong tà tà liếc mắt nhìn Khâu Hoa Phi, ai tự nhận thì chính là người đó. Nghe vậy, Khâu Hoa Phi liền tức đến cả người run rẩy không thôi, hai mắt bốc lửa, hung hăng nhìn chằm chằm vào một trương diện mạo tà khí mà tuyệt mỹ của bạch y thiếu nữ, nghiến răng nghiến lợi nói được lắm, hy vọng sau trận đấu này rồi, ngươi vẫn còn có thể tiếp tục càn rỡ như vậy. Lý tướng quân nhíu nhíu mày, lên tiếng cắt ngang cuộc phân tranh. Trận đấu chung kết này là một trận hỗn chiến, 6 quốc gia sẽ chia làm 3 đội. Nói cách khác, hai quốc gia khác nhau sẽ cùng chung một đội, còn về hai quốc gia nào nào sẽ hợp tác với nhau, thì sẽ do chư vị tự mình lựa chọn. Trận đấu này lại là nhằm vào Vân Lạc Phong. Lam Tường Quốc và Thiên Hồi Đế Quốc sẽ nỗ lực chút giận cho nhau, cho nên nhất định sẽ công kích Vân Lạc Phong trước. Vô Song Đế Quốc và Lưu Nguyệt Đế Quốc là hai đại đế quốc, hiển nhiên cũng sẽ không cho phép một tiểu quốc leo lên đầu bọn họ. Suy ra, người xui xẻo chính là Thiên Vân Quốc bọn họ. Ba đội ngũ sẽ đấu để loại ra một đội. Sau đó hai đội ngũ còn lại sẽ tiếp tục chiến đấu cùng nhau cho đến khi chỉ còn lại một đội ngũ duy nhất. Lúc ấy, hai quốc gia trong đội ngũ còn lại sẽ tiến hành thi đấu với nhau. Nói cách khác, một đội ngũ sẽ có hai quốc gia, sau khi trận chung kết triển khai, nhất định sẽ có một đội ngũ bị đào thải, kế tiếp chính là trận đấu giữa hai đội ngũ còn lại. Chờ sau khi hai đội ngũ này phân thắng bại, thì sẽ chỉ còn lại một đội ngũ cuối cùng. Tiếp theo chính là trận tranh tài giữa hai quốc gia trong đội ngũ cuối cùng còn lại kia. Hiện tại trời cũng không còn sớm, Lam Tường Quốc lập tức tiến lên lựa chọn vũ khí trước tiên. Tiếp theo các quốc gia sẽ theo thứ tự xếp hạng lần lượt lên chọn vũ khí. Khâu Hoa Phi lạnh lùng quét mắt nhìn Vân Lạc Phong cao ngạo mà nện bước đi về phía lôi đài. Giữa một đống vũ khí chọn ra cái tốt nhất cho mình. Các thiên tài khác trong đội ngũ của Lam Tường Quốc cũng lần lượt chọn ra những vũ khí mà mình vừa lòng đẹp ý nhất, trên mặt treo đầy ý cười đứng trên lôi đài. Các quốc gia khác tiến vào được chung kết cũng chọn ra được những vũ khí xuất sắc cho mình, vì vậy mà đến khi người của Thiên Vân Quốc tiến lên thì chỉ còn sót lại một ít gậy gỗ và kiếm cùn. Vân Lạc Phong đảo mắt nhìn chung quanh bốn phía, tùy tiện cầm lấy một cây gậy gỗ, hơi hơi híp lại hai mắt, tà khí mà cười, cây gậy này không tồi, dùng để đập đầu là lựa chọn tốt nhất. Đối với lời nói của Vân Lạc Phong, Long Nguyên chỉ khịt mũi coi thường. Kết cục của trận đấu này đã quá rõ ràng rồi. Vô Song Đế Quốc và Lưu Nguyệt Đế Quốc hiển nhiên là sẽ hợp thành một đội, Thiên Hồi Đế Quốc và Lam Tường Quốc cũng hợp thành một đội, chỉ còn dư lại Phong Dĩ Quốc và Thiên Vân Quốc. Sau khi thượng đài, bốn quốc gia này chắc chắn sẽ đồng thời tấn công Vân Lạc Phong cùng một lúc, đến lúc đó, người bị đập đầu hiển nhiên chính là Vân Lạc Phong. Quả nhiên đúng như suy nghĩ của Long Nguyên. Lưu Nguyệt Đế Quốc không hề do dự một chút nào đã đi đến đứng bên cạnh Vô Song Đế Quốc, hợp thành một đội, mà người của Lam Tường Quốc cũng đi đến bên cạnh người của Thiên Hồi Đế Quốc. Chỉ còn lại người của Phong Dĩ Quốc và người của Thiên Vân Quốc đứng lại đó mà hai mắt nhìn nhau. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt Phong chương 1017 trận chung kết mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Ánh mắt thanh lãnh của Tiêu Ngọc Thanh nhìn chăm chú vào Vân Lạc Phong, trong đôi con ngươi đen nhánh chợt hiện lên một tia phức tạp. Không ngờ tới chia cách một thời gian lâu như vậy rồi, mà hai chúng ta lại có một ngày cùng kề vai chiến đấu như thế này. Mọi người sửng sốt, người sớm đã có thanh danh truyền xa ở Phong Dĩ Quốc như Tiêu Ngọc Thanh đây, lại là người quen cũ của Vân Lạc Phong. Có cần trùng hợp đến như vậy hay không? Vân Lạc Phong cười cười, mi mắt cong cong, ngươi đoán xem quán quân sẽ là ngươi, hay là ta? Khẳng định là cô. Tiêu Ngọc Thanh vốn còn tưởng rằng Vân Lạc Phong sẽ có thái độ xa cách đối với mình, không ngờ Vân Lạc Phong lại chịu đáp lại lời nói của hắn, tức khắc trái tim hắn liền thả lỏng được đôi chút, hơi nhấp môi mỏng mà nói. Mấy năm không gặp, thực lực của ngươi thật sự là trưởng thành lên rất nhiều. Ta thật sự mong chờ trận đấu đối đầu cùng với ngươi. Giọng nói của Vân Lạc Phong làm cho Tiêu Ngọc Thanh chợt ngẩn ra, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt thập phần kiên định. Được, chúng ta gặp lại ở trận chung kết cuối cùng. Trong lời nói vừa rồi của hai người này cũng đã chắc chắn người đoạt được thắng lợi lần này chính là đội ngũ của bọn họ. Xem ra, những người quen biết cùng với Vân Lạc Phong toàn là những kẻ tự cao tự đại, cuồng vọng không thôi. Nực cười Khâu Hoa Phi cười lạnh một tiếng, cất giọng trào phúng: chỉ bằng vào hai các quốc gia của các ngươi mà cũng muốn giành được thắng lợi, đúng thật là châu cũng bị các ngươi thổi lên tận trời. Tiêu Ngọc Thanh khẽ nhíu mày, lạnh lùng quét mắt nhìn Khâu Hoa Phi. Tuy nhiên Tiêu Ngọc Thanh còn chưa nói lời nào, thì phía sau đã có người không nhịn được mà lên tiếng mắng trước. Lam Tường Quốc thủ hạ bại tướng, cả hai lần đều bị Phong Dĩ Quốc chúng ta đè xuống dưới, ngươi có tư cách gì mà mắng Tiêu công tử của chúng ta? Thực lực của Tiêu công tử cường đại, loại người như ngươi căn bản là không có tư cách để so sánh cùng với Tiêu công tử. Hiển nhiên trong mắt mọi người của Phong Dĩ Quốc, nhân khí của Tiêu Ngọc Thanh khá cao, cho dù là hoàng tử hay công chúa của hoàng tộc thì cũng giống như tùy tùng đi theo bên cạnh hắn. Hừ, sắc mặt Khâu Hoa Phi khẽ biến, hừ lạnh một tiếng: các ngươi đã có tự tin như thế, thì chúng ta cứ cùng chống mắt mà chờ xem thử đội ngũ của bên nào mạnh hơn. Không khí trên lôi đài nháy mắt đã trở nên căng thẳng đến mức dương cung bạc kiếm. Chợt, Lý tướng quân lên tiếng hạ một mệnh lệnh, bắt đầu tức khắc, mọi người đều rút vũ khí của mình ra, nhắm về phía kẻ địch ở đối diện. Vân Lạc Phong cùng Tiêu Ngọc Thanh hai mặt thọ địch, hai người lưng đôi lưng nhau mà đứng, nhìn đám người đang xung phong liều chết xông về phía mình. Người vô song đế quốc giao cho ta, Vân Lạc Phong cười khẽ một tiếng, ngữ khí rất là nhẹ nhàng, không hề có một chút lo lắng hay khẩn trương gì cả. Ngươi của Lưu Nguyệt đế quốc giao cho ngươi, có làm được không? Trong lời nói của Vân Lạc Phong, không phải là bảo Tiêu Ngọc Thanh mang theo người của Phong Dĩ Quốc đi chiến đấu với người của Lưu Nguyệt đế quốc, mà là đang bảo một mình Tiêu Ngọc Thanh đi đối phó với tất cả thiên tài của Lưu Nguyệt đế quốc. Tiêu Ngọc Thanh gật gật đầu, giọng nói trước sau vẫn thanh lãnh như cũ: được. Được, chúng ta cùng nhau lên, xem ai có thể giải quyết được kẻ địch trước tiên. Vân Lạc Phong nhẹ nhàng những mi, mỉm cười tà khí mà nói: còn về đám người Thiên Hồi đế quốc và Lam Tường quốc kia, không cần đến chúng ta phải ra tay, cứ để cho người của Phong Dĩ quốc và thủ hạ của ta tới giải quyết là được. Người của bốn quốc gia kia sau khi nghe thấy lời nói kiêu ngạo này của Vân Lạc Phong đều tức đến nghiến răng nghiến lợi. Dẫn đầu trong đó là một thiên tài của Thiên Hồi đế quốc, sát khí trên người hắn ta phá lệ nồng đậm, tính toán trong một chiêu sẽ giải quyết Vân Lạc Phong. Ngay khi mà tên kia lao đến gần Vân Lạc Phong lại quay đầu nhìn về phía Long Nguyên, hỏi: trong tỉ thí, có thể hạ sát chiêu hay không? Long Nguyên bất ngờ sửng sốt, nhưng nếu nói không thể hạ sát chiêu, vậy thì không còn cách nào mượn cơ hội này để giết chết Vân Lạc Phong. Cho nên, hắn khẽ gật đầu: đao kiếm không có mắt, nếu như có ngộ sát, chấm cũng không còn cách nào khác. Nếu đã như thế, vậy thì rất tốt. Vân Lạc Phong mỉm cười tà ác, trường côn trong tay đột ngột vung lên, hung hăng đánh về phía đầu tên thiên tài của Thiên Hồi đế quốc kia. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 1018 trận chung kết mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Uỳnh! Âm thanh của cái đầu nổ mạnh vang lên khắp hội trường trong nháy mắt, não của tên kia vỡ nát, máu thịt hỗn loạn chảy ướt sũng cả gáy của hắn. Gậy gỗ quả nhiên là thuận tay hơn đao kiếm. Vân Lạc Phong cong cong khóe môi, ánh mắt tà tứ liếc nhìn qua những người khác, tiếp theo liền lập lại lời nói của Tiêu Ngọc Thanh trước đó: nào, chúng ta bắt đầu tỉ thí, xem thử ai là người giải quyết đối thủ trước tiên. Dứt lời, Vân Lạc Phong liền phóng mình vào giữa đám đông. Vân Lạc Phong là người công tư phân minh, người của Thiên Hồi đế quốc khắp nơi đều muốn giết cô, cho nên cô hạ thủ chẳng có một chút nương tay. Tuy nhiên, người của vô song đế quốc lại chỉ muốn đánh bại cô mà thôi, cho nên đối với bọn họ, Vân Lạc Phong không hề hạ sát chiêu. Nói đến cùng thì Vân Lạc Phong cô cũng không phải là một kẻ thích lạm sát người vô tội, người mà cô giết đều là những kẻ muốn giết cô. Thần sắc của Long Nguyên vốn dĩ đầy tươi cười, nhưng sau khi nhìn thấy thực lực của Tiêu Ngọc Thanh và Vân Lạc Phong thì cả khuôn mặt đều cứng đờ lại, Long Nhan chấn động. Tôn Linh Giả trong mắt Long Nguyên ngập tràn thần sắc không dám tin hai người kia đều là Tôn Linh Giả, đặc biệt là Vân Lạc Phong, à vậy mà đã đột phá đến Tôn Linh Giả Trung Giai rồi. Tôn Linh Giả Trung Giai trong tất cả những thiên tài trẻ tuổi cũng chỉ có mỗi An Lan của Vô Song Đế Quốc là đã đạt tới thực lực bậc này. Nhưng mà An Lan so với Vân Lạc Phong còn lớn hơn vài tuổi, cũng được xưng tụng là người có thiên phú yêu nghiệt. Hiện tại Vân Lạc Phong còn trẻ như vậy mà đã có thực lực bậc này, thì trong toàn bộ đại lục còn có ai so sánh được với cô ta nữa đây? Long Nguyên bỗng thấy có chút hối hận, nếu như hắn sớm biết thực lực của Vân Lạc Phong thì chắc chắn sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Đáng tiếc, tên đã khai cung làm sao còn bắt lại được, hắn dù có hối hận thì cũng không thể thay đổi được gì. Tôn Linh Giả Trung Giai hai bàn tay ngọc của Lăng Quý Phi gắt gao siết chặt, làm móng tay cũng đâm sâu vào lòng bàn tay, ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm vào Vân Lạc Phong. Con nha đầu thúi này lúc báo danh rõ ràng đã nói thực lực của mình là Thiên Linh Giả Cao Giai, làm sao đột nhiên lại biến thành Tôn Linh Giả Trung Giai à? Nhất định là đã cố tính che giấu thực lực. Nếu như để nữ nhân này tiếp tục trưởng thành chắc chắn sẽ gây bất lợi cho mình. Người của các quốc gia khác cũng bị thực lực của Vân Lạc Phong dọa cho choáng váng, từng đôi mắt trợn to đầy kinh ngạc cứ nhìn chăm chú vào cô. Ngay khi nhìn thấy An Lan ở trong tay Vân Lạc Phong không hề có sức chống trả, thì ánh mắt của mọi người lại càng giống như là đang trông thấy con kiến cưỡng gian con voi vậy. Thật sự là quá không thể tưởng tượng được. Rất nhiều thiên tài của Vô Song Đế Quốc dưới sự công kích của Vân Lạc Phong đều dần dần tan rã, cũng có rất nhiều người đã rớt xuống lôi đài, không ngừng kêu rên không thôi. Đột nhiên, Vân Lạc Phong dừng lại công kích, khẽ nhíu mày: so với Vô Song Đế Quốc, ta càng không muốn để cho Thiên Hồi Đế Quốc và Lam Tường Quốc bắt được thứ hạng trên các ngươi hơn, cho nên. Tức thì, Vân Lạc Phong xoay người, gậy gỗ trong tay nhấc lên một trận cuồng phong sắc bén, đem mấy tên thiên tài của Thiên Hồi Đế Quốc và Lam Tường Quốc đang đứng gần mép lôi đài, nhất nhất đều quét xuống hết khỏi lôi đài, ngã một cái phịch vào giữa đám đông. An Lan ngơ ngác nhìn Vân Lạc Phong, trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm giác kỳ quái lan tràn, ngay khi hắn nhìn thấy Vân Lạc Phong lại xoay người về phía mình, tức khắc, vội vàng nâng tay lên. Ta tự mình đi xuống, không cần làm phiền tới ngươi. Nhận thua còn tốt hơn bị người ta quét xuống khỏi lôi đài. Cho nên, An Lan rất thức thời mà tự mình nhảy khỏi lôi đài, sau có còn quay lại nhìn Vân Lạc Phong gật đầu một cái. Ngay từ đầu, hắn xác thật là không muốn để cho Vân Lạc Phong đạp lên trên đầu của Tam Đại Đế Quốc, nhưng lúc này đây, hắn lại cảm giác được thiếu nữ này không phải là vật trong ao, sớm muộn cũng sẽ có một ngày như cá chép hóa rồng. Trước khi Vân Lạc Phong còn chưa có ghi hận lên Vô Song Đế Quốc, hắn cần phải thu tay lại, không thể đối nghịch với nữ nhân này, nếu không bằng vào thiên phú của nữ nhân này, rất có khả năng không bao lâu sau sẽ có thể tận diệt toàn bộ Vô Song Đế Quốc. Người của Lưu Nguyệt Đế Quốc thấy người của Vô Song Đế Quốc đều đã thoái lui, cũng không còn ham chiến làm gì nữa, tất cả cùng nhảy khỏi lôi đài, chật vật rời khỏi hội trường. Sa rất thích cái cảnh An Lan giơ tay ngăn Vân Lạc Phong tiến tới rồi nói tự mình đi xuống. Tưởng tượng ra thôi là thấy mắc cười. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezit Phong chương 1019 đi xem Vân Lạc Phong thuần thú. Thắng. Đội ngũ không được xem trọng nhất, ấy vậy mà lại chiến thắng. Đặc biệt là còn chiến thắng Sơn U, V, Quy, Quy, O, Y tình huống bị bốn quốc gia liên thủ tấn công. Lý tướng quân cảm nhận được cảm xúc bạo nộ của Long Nguyên. Vội vàng đằng hắn lấy giọng, nói nếu Thiên Vân Quốc và Phong Dĩ Quốc đã đạt được thắng lợi, vậy tiếp theo, hai quốc gia này sẽ cùng nhau chiến đấu, để phân thắng bại. Tiêu Ngọc Thanh nhìn qua Vân Lạc Phong cất giọng thanh lãnh: ta bỏ quyền. Đừng nói những người khác, ngay cả chính Vân Lạc Phong cũng khẽ nhíu mày, tầm mắt dừng lại trên người Tiêu Ngọc Thanh. đừng quên trước đó chúng ta đã có nói sẽ quyết một trận phân cao thấp, chẳng lẽ bây giờ ngươi lại muốn nhận thua? Tiêu Ngọc Thanh gật gật đầu, ta đã giúp Phong Dĩ Quốc giành được hạng hai, không còn nợ bọn họ cái gì nữa, ngôi vị quán quân có thể không. Huống chi, ta không cho rằng bản thân mình là đối thủ của cô. Lý tướng quân ngẩn người, tựa hồ không dự đoán được tình huống lại là thế này, hắn vừa định mở miệng thì một bên đã truyền tới tiếng bạo nộ của Long Nguyên. Ngươi muốn bỏ quyền chấm không cho phép hai người các ngươi cần phải chiến đấu với nhau. Nếu hai người các ngươi là người quen cũ, vậy chấm tất nhiên là muốn hai người các ngươi phải tàn sát lẫn nhau, chỉ có như vậy mới tiêu trừ được lửa giận trong lòng chấm. Nếu đổi lại thành người khác, có lẽ là sẽ kiêng kỵ uy nghiêm của Long Nguyên. Đáng tiếc, người hắn gặp phải lại là Tiêu Ngọc Thanh. Là Tiêu Ngọc Thanh luôn luôn thanh lãnh, hờ hững. Vì thế, Tiêu Ngọc Thanh ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn đến Long Nguyên một cái, liền dẫn theo người của Phong Dĩ Quốc đi xuống lôi đài, chỉ để lại một cơn gió nhẹ, làm cho tim của một ít thiên tài nữ tử của chư quốc đều nhảy lên một cái. Ta quyết định, từ nay về sau Liễu Thần Giật đối với ta chính là quá khứ, tình lang trong mộng của ta kể từ bây giờ sẽ là Tiêu Ngọc Thanh. Vừa rồi các ngươi có nhìn thấy hành động ấy của chàng hay không? Thật sự là vô cùng soái khí, ngạo nghễ mà kiêu ngạo. So với Tiêu Ngọc Thanh, ta lại càng sùng bái Vân Lạc Phong hơn. Tuy rằng hai chúng ta đều là nữ nhân, nhưng ta không ngại cùng nàng bách hợp. Mở ngoặc tròn phe bên chuẩn bị hò hét. Còn ta lại cảm thấy Tiêu Ngọc Thanh và Vân Lạc Phong thật rất xứng đôi. Chỉ tiếc là Vân Lạc Phong đã có phu quân, có lẽ là chàng có ý nhưng thiếp vô tình, thật đáng tiếc. Âm thanh trong hội trường ồn ào vô cùng. Không có gì bất ngờ, trải qua hai hạng mục tỉ thí, thanh danh của Vân Lạc Phong đã trở nên vang dội, truyền bá khắp nơi. Chúng ta trở về nghỉ ngơi thôi, Vân Lạc Phong lười biếng rối eo, ngày mai còn có một trận tỉ thí cuối cùng nữa. Vân Lạc Phong nhẹ nhàng híp mắt. Khóe môi gợi lên một độ cong. Chờ sau khi trận tỉ thí ngày mai kết thúc, thì cô rốt cuộc cũng có thể khởi hành trở về nhà. Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, thì trên đường phố liền trở nên vô cùng náo nhiệt. Những người đó đơn giản đều đang bàn tán về trận đấu mấy ngày nay. Khi mà nhắc đến tên Vân Lạc Phong, thì ánh mắt của bọn họ đều mang theo sự sùng bái kính trọng. Mà trong tất cả những cuộc trò chuyện kia đều kết thúc bằng một câu nói này cũng lưu truyền khắp toàn bộ đường phố. Câu nói kia chính là: đi, chúng ta đi xem Vân Lạc Phong thuần thú. Trong nhất thời tất cả mọi người đều hướng về phía thuần thú trường mà đi, mục đích chính là muốn sớm giành được một chỗ ngồi để dễ dàng quan sát Vân Lạc Phong thuần thú. Vì thế, đợi đến thời điểm mà Vân Lạc Phong đến thuần thú trường, thì đã bị tình cảnh trước mắt dọa cho nhảy dựng lên. Toàn bộ thuần thú trường đều rậm rạp đầu người, có một số người còn chiếm cứ luôn cả đường đi, nếu không phải phía dưới đài thuần thú quá nguy hiểm không cho phép người khác tiến vào, thì có lẽ nơi đó cũng đã bị nhóm người này chiếm chỗ cho riêng mình mất rồi. Mẹ kiếp, Diệp Hy Mạch nhìn không được mà chửi tục một câu: hôm nay tại sao lại có nhiều người đến như vậy? Bất luận là tỉ thí y thuật hay là tỉ thí võ giả, cũng không có nhiều người vây xem giống như bây giờ vậy. Ở đây có tất cả thiên tài của chư quốc, thậm chí ngay cả hoàng tôn quý tộc của Thiên Hồi Đế Quốc cũng đến đây tham quan. Mục đích chính là muốn xem Vân Lạc Phong thuần thú. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 1020 chúng thú thuần phục. Vân cô nương. Một thiếu niên sau khi nhìn thấy Vân Lạc Phong liền kích động chạy tới, muốn duỗi tay ra kéo lấy tay Vân Lạc Phong, thì đúng lúc này cánh tay của hắn bỗng bị một bàn tay to lớn bắt lấy. Diệp Hy Mạch gắt gao bắt lấy cánh tay của thiếu niên kia, mày kiếm khẽ nhíu. Lạnh giọng nói: cách xa để muội của ta một chút. Sắc mặt của thiếu niên kia đỏ lên, vội vàng biện giải cho chính mình: Diệp thiếu gia, huynh đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là quá mức sùng bài đối với Vân cô nương, vừa rồi cũng chỉ là nhất thời kích động, cho nên mới có hành động thất lễ như vậy. Sau khi nói xong lời này, hắn ta liền quay sang nhìn Vân Lạc Phong tiếp tục nói: Vân cô nương, qua hai hạng mục tranh tài trước đó, cô thật sự đã khiến cho mọi người của chư quốc phải rửa mắt mà nhìn đối với Thiên Vân quốc, cho nên ta tin tưởng ở hạng mục thuần thú này cô nhất định cũng là một thiên tài. Ngoài ra, ta cũng là một y sư, ta có thể gia nhập Thiên Vân quốc, nghe theo hiệu lệnh của cô hay không? Đối với vẻ mặt tràn đầy mong đợi của thiếu niên trước mặt, Vân Lạc Phong hơi hơi cong lên khóe môi của mình, trong đôi mắt chứa đầy những tia sáng tà khí. Mỗi ánh mắt nụ cười của cô đều thật động lòng người, đẹp đến không gì sánh được. Nếu một ngày nào đó, có một thế lực gọi là Y Tháp xuất hiện, ta hoan nghênh ngươi đến gia nhập Y Tháp. Dứt lời, Vân Lạc Phong liền xoay người, chậm rãi đi về phía đài thuần thú. Bóng lưng của Vân Lạc Phong thập phần đạm mạc, tóc đen nhẹ bay phất phới trong gió. Hai mắt của thiếu niên kia như phát sáng lên, cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt theo bóng lưng của bạch y thiếu nữ đang đi xa dần, dùng giọng điệu kiên định mà nói: tên của ta là Mặc Dịch, nếu như có một ngày thật sự có một thế lực tên là Y Tháp xuất hiện, thì cho dù có cách xa vạn dặm, ta nhất định cũng sẽ tìm tới. Bước chân Vân Lạc Phong hơi dừng lại, tuy nhiên cô không có quay đầu lại, mà tiếp tục đi về phía đài thuần thú. Giữa đài thuần thú, số lượng thiên tài dự thi không nhiều lắm, chỉ có vài người đang đứng chờ sẵn ở đây. Sau khi bọn họ nhìn thấy Vân Lạc Phong xuất hiện ở giữa sân, thì đều bất ngờ mà ngẩn ra, sau đó lại theo bản năng mà lùi về sau vài bước. Kẻ điên này cũng tới tham gia tỷ thí thuần thú, xem ra bọn họ không còn hy vọng gì nữa rồi. Có thể bắt đầu được chưa? Vân Lạc Phong liếc nhìn trọng tài thản nhiên hỏi. Có lẽ Long Nguyên và Lăng Quý Phi còn chưa hồi phục được tinh thần từ biến cố trước đó, cho nên trong hội trường thuần thú lúc này không có bóng dáng của hai người bọn họ. Trọng tài ngẩn người, nâng tay lau đi một tầng mồ hôi lạnh trên trán, mỉm cười nói: lát nữa ta sẽ đem linh thú thả ra ngoài, trong thời gian nửa canh giờ, ai thuần phục được nhiều linh thú nhất thì người đó là quán quân. Lời này vừa dứt, trọng tài lập tức cho người mở lồng sắt, tiếp đó, những con linh thú bị mất tự do liền điên cuồng vọt ra, nhắm thẳng về phía mọi người đang đứng giữa đài mà nhào tới. Cũng trong lúc này, trên người Vân Lạc Phong loáng thoáng lộ ra một cổ khí thế. Từ xa xa nhìn lại, trên đỉnh đầu của cô dường như toát ra một tầng ánh sáng đỏ rực như lửa. Trong tầng ánh sáng kia còn phản chiếu ra hình ảnh một con hỏa hồ ly tám đuôi, trông kinh hãi vô cùng. Cảm nhận được cổ khí thế trên người của thiếu nữ, chúng thú liền đồng loạt ngừng bước, trên mặt của chúng cùng lộ ra vẻ khiếp đảm và sợ hãi mà nhìn về phía cô, tất cả đều không dám bước thêm một bước nào nữa. Giữa lúc mọi người cảm thấy hết sức khó hiểu, thì chúng linh thú đồng loạt quỳ xuống bày ra tư thái thần phục, mà phương hướng bọn chúng triều bái lại chính là hướng mà Vân Lạc Phong đang đứng. Chúng thú thần phục, tất vì vương giả. Giữa chúng thú vây quanh, bạch y thiếu nữ khoanh tay mà đứng, tư thái cao cao tại thượng, tiếp nhận sự quỳ bái của chúng thú. Cô giống như là một vị vương giả quân lâm thiên hạ, một đôi mắt đen láy chứa đầy thần sắc bế nghễ, ngạo nghễ mà nhìn những kẻ bên dưới. Toàn bộ thuần thú trường biến thành một mảnh yên tĩnh. Bất luận là những người đến xem tỉ thí, hay là chúng thiên tài tham gia thi đấu, đều giống như là đã có thương lượng từ trước mà nhất nhất giữ im lặng.